Chương 260. Để không nổi hứng thú. Cái thanh âm này, Khương Dật nghe xong tựu đã hiểu là Liễu Mộng Khiết, hắn lập tức tựu quay đầu nói ra. Tiểu nha đầu là làm sao nói cái gì gọi là không trở lại rồi, ta sáng tạo luân hồi môn ta sẽ không trở lại sao? Liễu Mộng Khiết giống như cười mà không phải cười nói. Vậy sao? Ngươi làm tốt như vậy sự tình, ngươi còn dám trở lại à? Ngươi có biết hay không Bích Liên tỷ tỷ cùng Vân Sao tỷ tỷ mỗi ngày đều là nhớ ngươi à? Có thể ngươi ngược lại tốt, ngày đó không rên một tiếng trực tiếp đã đi. Ta xem trong lòng ngươi căn bản tựu không có nàng nhóm. Đám bọn họ hai cái này cũng chưa tính, ngươi đi ra ngoài lại vẫn làm càn rỡ. Nói đến đây bên cạnh, nàng tựa hồ cảm thấy mình nói sai, sau đó còn nói thêm. Là khi dễ Lục tỷ tỷ, ngươi lại vẫn đối với nàng làm ra chuyện như vậy, ngươi quả thực tựu là không bằng cầm thú. Khương Dật căn bản cũng không có nghĩ tới. Phản ứng lớn nhất vậy mà sẽ là cái này Liễu Mộng Khiết. Tại hắn ánh tượng bên trong, tựa hồ Vân Giao hội phát lớn như vậy hỏa. Nhưng là giờ phút này, Vân Giao là vẻ mặt bình tĩnh cùng Bích Liên đứng ở đằng sau. Trên mặt cái kia gợn sóng không sợ hãi biểu lộ, căn bản là nhìn không ra nàng có cái dạng gì nóng tính. Vậy ngươi đi theo khởi cái gì hống, lại nói cái này tựa hồ là mặc kệ ngươi sự tình gì à? Khương Dật lập tức tự biểu hiện rất xa hắn môn chủ uy nghiêm chủ đến. Muốn dùng chính mình là luân hồi môn môn chủ cái này một thân phần tới dọa chế Liễu Mộng Khiết. Thế nhưng mà, như vậy, nói ra, hiển nhiên là không có gì lực lượng. Bạch Hồ trực tiếp tự bỏ qua Khương Dật những lời này. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Khương Dật liếc về sau, trực tiếp liền trở về đại điện ở trong. Mà Bích Liên cùng với Vân Giao cũng là không nói câu nào, quay người đi theo Bạch Hồ tiến vào. Về phần Lục Sao, căn bản sẽ không có đi ra. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. Chỉ có Liễu Mộng Khiết nghe được Khương Dật lời này về sau, cực độ không công bằng, vừa muốn nói điều gì, chợt nghe đến Khương Dật còn nói thêm: chúng ta hay vẫn là đợi tí nữa rồi nói sau, ta có chuyện muốn tuyên bố. Hiện tại những này vụn vặt sự tình, tự có thời gian tại xử lý. Theo hắn nói xong câu đó, cũng không để ý Liễu Mộng Khiết sẽ có phản ứng như thế nào, trực tiếp liền đi vào bên trong đi. Mà xa ở phía sau Vô Danh cùng Chu Tước cũng là sau đó tự đuổi kịp. Chứng kiến đi tới hai người, Liễu Mộng Khiết vẻ mặt kinh ngạc chi tình, đặc biệt là đối với cái kia Chu Tước. Bởi vì Chu Tước bên ngoài thật sự là thật đẹp, hoàn toàn có thể đủ cùng Bích Liên so sánh với. Liễu Mộng Khiết cho rằng trên thế giới này sẽ không còn có một cái có thể cùng Bích Liên đánh đồng nữ tử. Ai biết hết lần này tới lần khác tựu xuất hiện. Hơn nữa, hay vẫn là Khương Dật mang trở lại. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng thì có một loại cảm giác xấu. Có phải hay không cô gái này cũng bị Khương Dật cho cái kia cái gì rồi? Khương Dật có lẽ còn không biết. Giờ phút này, hình tượng của hắn đã sâu sắc ngã xuống không ít. Nếu biết rõ Liễu Mộng Khiết có như vậy một loại nghĩ cách, hắn không biết nên khóc hay vẫn là nở nụ cười. Sở hữu tất cả tu sĩ giờ phút này đều tại trên đại điện. Có lẽ là đã dự liệu được Khương Dật hôm nay trở lại đến. Đem làm Khương Dật đi đến đại điện thời điểm, cái kia cổ chỉ mỗi hắn có uy nghiêm lập tức tự hiển lộ ra đến. Sau lưng Vô Danh cùng Chu Tước rất nhanh tự theo đi lên. Liễu Mộng Khiết còn muốn tại hai người bọn họ đằng sau. Đem làm Chu Tước tiến vào đại điện một khắc này, sở hữu tất cả tu sĩ ánh mắt đều tập trung vào trên người của nàng. Có lẽ giờ phút này tất cả mọi người có một loại nghĩ cách. Cái kia chính là, cái này Khương Dật đến tột cùng là dùng cái dạng gì phương pháp có thể đem như vậy nữ tử lừa gạt hồi luân hồi môn. Lý Quyết trong nội tâm đó là rất không công bằng a. Một cái Bích Liên là đủ rồi a. Tại sao lại đến một cái? Còn có để cho người sống hay không? Bạch Hồ rất khiếp sợ nhìn xem Chu Tước. Theo Chu Tước đi tới một sát na kia, nàng cũng đã cảm thấy cô gái này không giống với Nàng có một loại rất mãnh liệt cảm giác. Cái kia chính là cô gái này tuyệt đối là tải theo một đầu thần thú hướng người lột xác, cùng với nàng đồng dạng. Hơn nữa, cô gái này thực lực cường đại không có thể nghĩ. Trên thực tế, ở đây tu sĩ, tại vì Chu Tước bên ngoài ngắn ngủi khiếp sợ về sau, sẽ thấy độ bị thực lực của nàng khiếp sợ. Bọn hắn một đám người cũng không phải bình thường nhân vật. Tự nhiên có thể cảm thấy được Chu Tước có cái dạng gì tu vi. Mà cái này vô danh tuy nói thực lực cũng không tệ, nhưng là liền trực tiếp tự bỏ qua mất. Khương Dật rất nghiêm túc nói, ta không nhiều lắm làm nói rõ, chỉ là hai người này sau này chính là chúng ta Luân Hồi Môn một thành viên. Lúc này đây ra đi làm một việc, tu chân giới tạm thời tự đặt ở một bên. Nhưng là giờ phút này ta trở lại rồi, như vậy tiếp được đi hành động đó là tuyệt đối sẽ không cải biến. Nói muốn động ma môn, cái kia chính là muốn động ma môn. Lúc này đây, ta quyết định trực tiếp đem ma môn bừng. Lý Quyết, ngươi một mực đều rất dối rãnh. Ta muốn ngươi tại thời gian một ngày ở trong, cho ta đem ma môn tổng đàn cách tra rõ ràng. Nếu ngươi một ngày thời gian tra không rõ ràng lắm, cái kia cũng đừng có trở về gặp ta rồi. Hiểu chưa? Khương Dật nghiêm túc khẩu khí, lại để cho Lý Quyết trên mặt cái kia một cổ vui cười cũng lập tức không thấy. Như là đã hạ đạt mệnh lệnh, vậy thì muốn dùng nghiêm túc thái độ đối đãi. Hắn rất lớn tiếng nói, yên tâm, ta sẽ tra rõ ràng đấy. Cái thứ nhất nữ tử mở ngoặc tròn 40 đóng ngoặc tròn. Liễu Vân, ngươi mang rừng Liễu Thế Gia đệ tử cùng với Tây Hà các đệ tử công kích ma môn phân đàn A. Ta muốn đem ma môn tại tu chân giới bên ngoài thế lực hoàn toàn tinh tường sạch sẽ. Cũng tốt lại để cho ma môn biết rõ ta Khương Dật đích thủ đoạn. Liễu Vân cũng tiếp nhận mệnh lệnh này. Năm đại yêu hoàng cùng với tứ đại dụ linh, các ngươi hiệp trợ Liễu Vân, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Không được có cái gì câu oán hận, biết không? Mấy người lập tức tự cùng kêu lên nói ra. Vâng, môn chủ. Khương Dật mỉm cười gật đầu, lại hỏi, Vô Ảnh có phải hay không các người cha đến đó tán tu lai lịch? Tiêu Vô Ảnh tiến lên một bước nói ra, đúng vậy, cái này tán tu tự ở lại đến phía đông một tòa trong núi sâu. Hắn tu vi kỳ thật cũng đã đến nguyên anh hậu kỳ, thậm chí còn cao hơn. Ta một mực đều điều tra không xuất ra hắn cụ thể tu vi, nhắc tới cũng hổ thẹn a. Bất quá hai người chúng ta ngược lại là phát hiện một việc, cái kia chính là cái này tán tu tựa hồ đối với cái kia Tây Hà Các so sánh để ý. Lúc trước nghe được Tây Hà Các bị chính đạo Lương Mộng vây công thời điểm, thiếu chút nữa liền trực tiếp vọt tới Tây Hà Các đi. Nhưng là hắn đạt được tin tức này thời điểm đã chậm, bởi vì chuyện kia đã bị môn chủ cho giải quyết. A, đối với Tây Hà Các so sánh cảm thấy hứng thú. Ha ha, có ý tứ, đoán chừng là đối với Hàn Nguyệt so sánh cảm thấy hứng thú. Vô Ảnh, các ngươi làm không tệ. Về phần hắn tu vi, ta có thể nói cho ngươi biết, là nguyên anh hậu kỳ, sẽ không đến hóa thần kỳ. Tu chân giới hóa thần kỳ tu sĩ không có nhiều như vậy. Nói xong, Khương Dật tự chỉ Vô Danh còn nói thêm, các ngươi sau này nếu là có không, vậy thì đối với hướng hắn học tập thoáng một phát. Nhưng hắn là một cái thật sự hóa thần kỳ tu sĩ, nói không chừng có thể giáo điểm các ngươi cái gì lợi hại thần thông đây này. Vô Danh chừng mắt liếc Khương Dật, cũng không nói chuyện. Ngược lại là Tiêu Vô Ảnh cùng Nam Thần Phong hai người nhiều hứng thú nhìn một chút Vô Danh. Cái này ánh mắt hai người lập tức tự lại để cho Vô Danh quanh thân nổi lên một tầng nổi da gà. Cái này ánh mắt thấy thế nào giống như là cái loại này cái gì đồng tính sao? Vô Danh không tự giác tự hướng một bên nhích lại gần, không lại tiếp tục xem hai người này. Hai người các ngươi còn là có chuyện muốn làm. Tu chân giới gần đây thật sự là quá bình tĩnh, đặc biệt là yêu vực cùng dược vực cái này hai cổ thế lực. Hai người các ngươi muốn mật thiết giám thị bọn hắn. Muốn bảo đảm bọn hắn hết thảy đại động tác. Các ngươi đều tin tưởng. Ta không hy vọng ta tại đối phó ma môn thời điểm. Bọn hắn chạy đến quấy rối chúng ta. Chuyện như vậy. Đối với Tiêu Vô Ảnh cùng Nam Thần Phong hai người mà nói. Kỳ thật căn vốn cũng không phải là việc khó gì tình. Lập tức. Hai người là vỗ bầu ngực cam đoan đấy. Theo Khương Giật ra mệnh lệnh đạt xong sau. Một đám tu sĩ cũng là rất nhanh rời đi rồi đại điện. Liễu Vân cần chạy về rừng Liễu Thế Gia. Tứ đại dược linh bọn hắn cũng là cùng tới. Về phần Vô Danh. Khương Giật còn không có cho hắn hạ đạt nhiệm vụ. Không vì cái gì khác. Tự là lại để cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Dù sao. Đến nay tự là đầy bụi đất. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Hắn ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Chu tước là lạnh không thể lại lạnh. Lý Quyết cùng nàng chào hỏi thời điểm. Trực tiếp đã bị nàng cho bỏ qua rồi. Như vậy Lý Quyết tốt thật mất mặt. Đương nhiên. Hắn cũng không dám tùy tiện tự đi đùa giỡn Chu tước. Dù sao. Người ta thực lực bày ở bên cạnh. Hắn cũng không phải Khương Giật. Không có Khương Giật như vậy nắm chắc bài. Thế nhưng mà lại để cho Chu tước không phải giết chính mình. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khương Giật cũng là cho Chu tước an bài thoáng một phát. Tự làm cho nàng đã đi ra. Cái này. Trên đại điện. Chỉ còn lại một đám nữ cùng với Khương Giật một cái nam đấy. Lập tức. Lục rất thức thời tự ra đại điện. Nàng biết rõ. Những này nữ là muốn bắt đầu tìm Khương Giật phiền toái. Nàng cách này người trong cuộc. Vẫn có rất xa tự đều nhiều hơn xa. Bạch Hồ hiện tại. Không muốn cùng Khương Giật nhiều lời. Liễu Mộng Khiết thì là nghĩ đến đem không gian lưu cho Bích Liên cùng Vân Giao. Cho nên. Các nàng hai cái cũng là một trước một sau rời đi đại điện. Cách này trên đại điện chỉ còn lại ba người bọn họ. Khương Giật rất buồn rầu nói. Kỳ thật. Ta cũng không muốn như vậy. Chỉ là. Lúc ấy không biết là xảy ra chuyện gì dạng tình huống. Nói thật. Ta thật là không biết. Cái này thuần túy chính là thuộc về ngoài ý muốn. Hắn mà nói. Nói rất ủy khuất. Đầy cho rằng hai cô gái này biết nói chút gì đó. Nhưng là. Rất dài thời gian xuống. Hai người này một câu đều không nói. Cứ như vậy nhìn xem Khương Giật. Lại để cho Khương Giật trong nội tâm rất phiền muộn. Hắn làm không rõ ràng lắm hai người này đến tột cùng đang làm cái gì. Lập tức, hắn lại thử nói ra. Kỳ thật đâu này. Ta vẫn có một điểm trách nhiệm kia. Dù sao, ta lúc ấy đặt mở ngoặc tròn biệt đóng ngoặc tròn xúc động rồi một chút như vậy mà. Yên tĩnh. Lại là tuyệt đối yên tĩnh. Trên đại điện, thanh âm gì đều không hiện ra. Chỉ có Khương Giật những lời này. Cái này lại để cho Khương Giật lập tức tự luống cuống. Thầm nghĩ trong lòng. Của ta hai vị bà cô các ngươi ngược lại là lời nói a dạng này tính là tình huống như thế nào a. Trong nội tâm nghĩ như vậy trong miệng cũng nói xong. Ta nói Bích Liên. Hai người các ngươi đến tột cùng là làm sao vậy. Tổng lời nói a. Muốn mắng. Cũng mắng. Ta chắc chắn sẽ không nói cái gì đấy. Hồi lâu, Bích Liên mới sâu kín thở dài một hơi. Sau đó, rất bất đắc dĩ nói một câu nói. Nhưng là, tự là những lời này, lại để cho Khương Giật thật là chấn động. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Bích Liên vậy mà sẽ nói như vậy. Phía dưới tự là Bích Liên nguyên lời nói. Chẳng lẽ ta cùng Giao Nhi dáng người không tốt? Chúng ta bên ngoài không đẹp. Ngươi làm sao lại đối với cái kia Lục làm chuyện như vậy? Không đối với chúng ta làm. Chớ không phải là. Chúng ta cho ngươi để không nổi hứng thú. Chương 261. Suy nghĩ sâu xa. Cái này. Khương Giật có thể thực bị lời này cho khiếp sợ không ít. Nói thật. Hắn còn là thật không có nghĩ đến. Như vậy một phen. Vậy mà sẽ là theo Bích Liên trong miệng nói ra. Thử nghĩ thoáng một phát. Một cái không ăn nhân gian khói lửa nữ tử. Đột nhiên tầm đó tựu nói cùng với ngươi như thế nào. Ngươi cảm thấy. Chuyện như vậy, ngươi hội không khiếp sợ sao? Khương Dật căn bản cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể đủ cứ như vậy nhìn xem Bích Liên. Giờ phút này Bích Liên cùng với Vân Giao hai người đều là một bộ rất ủy khuất bộ dạng. Tự là Khương Dật nhìn cũng có chút đau lòng. Rất lâu, nhìn thấy hai người hay vẫn là không nói lời nào. Tự nói thẳng, cũng không phải như vậy. Chỉ là, ta lúc ấy thật là đầu óc nóng lên. Phát nhiệt, tự đối với Lục làm chuyện như vậy. Cái này, cũng không phải đối với các ngươi để không nổi hứng thú. Chỉ là, ta còn tạm thời không muốn đối với các ngươi làm sự kiện kia. Không vì cái gì khác, tự sợ các ngươi hội nguyện ý, sau đó tổn thương các ngươi. Khương Dật một phen cũng là nói rất có tính là chân thật. Đồng thời, trên mặt cũng biểu hiện ra một loại vẻ mặt thống khổ. Ngay sau đó, còn nói thêm, các ngươi thật là tức giận sao? Nếu như là như vậy, cái kia các ngươi muốn ta thế nào được cái đó, ta tuyệt đối không có hai lời. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Không chỉ nói, một chiêu này, hay vẫn là man có tác dụng. Bất kể là Bích Liên hay vẫn là Vân Giao, giờ khắc này, trên mặt đều ẩm ẩm lộ ra một tia không đành lòng biểu lộ. Bất quá, vừa nghĩ tới Khương Dật làm chuyện kia, các nàng hai cái lập tức đã cảm thấy, như vậy tha thứ Khương Dật thật sự là quá tiện nghi nàng. Lập tức, Vân Giao trực tiếp đi đến Khương Dật bên người nói ra, muốn hai người chúng ta không truy cứu chuyện này cũng có thể. Rất đơn giản, ngươi về sau làm chuyện gì đều đem chúng ta mang theo trên người. Nhớ kỹ, là mặc kệ dạng sự tình, mãi cho đến ngươi phi thăng đến linh giới thời điểm, chuyện này không biết ngươi có phải hay không đáp ứng đâu này. Khương Dật hơi chút do dự một chút, không phải nói hắn không muốn đáp ứng, có thể đi đến bên nào đều có như vậy hai cái mỹ nữ cùng, đó cũng là một kiện rất thích ý sự tình, không phải sao? Chỉ là hắn hiện tại muốn băn khoăn đồ vật thật sự là nhiều lắm. Về sau vạn nhất làm cái gì chuyện nguy hiểm, gặp được một ít cường đại tu sĩ, cái kia hai người này an toàn tự khó có thể bảo đảm. Tuy nói hiện tại hắn tu vi đã đầy đủ cường đại, nhưng là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Không chừng ngày nào đó tự xuất hiện một cái cường đại tu sĩ, lúc kia thật sự chính là khó mà nói. Chứng kiến Khương Dật do dự bộ dạng, Vân Giao lập tức muốn tức giận. Khương Dật đã gặp nàng như vậy, vội vàng tự một vớ ngực cam đoan nói, ta điểm này ta khẳng định làm được. Về sau làm sự tình, ta khẳng định đem hai người các ngươi đều mang theo trên người. Như vậy cũng có thể đi à nha. Lại nói a, vậy sau này cái gì lúc nghỉ ngơi, có phải hay không các người cũng ở bên cạnh ta đâu này? Vân Giao thoáng cái không rõ Khương Dật lời này ý tứ, tự khó hiểu mà hỏi, có ý tứ gì? Khương Dật lập tức tự đổi thành một bộ rất hèn mọn bỉ ổi bộ dạng, nói ra, tự là nói thí dụ như ta ngủ hoặc là cái gì, ngươi có phải hay không cũng cùng tại bên cạnh của ta đâu này? Vân Giao cùng Bích Liên là thoáng cái sẽ hiểu Khương Dật ý tứ kia. Cảm tình là nói tại lúc nghỉ ngơi, muốn cùng câu cái kia cái gì đấy. Lập tức Bích Liên vũ mị cười, nói ra, ngươi muốn thì nguyện ý, chúng ta tự nhiên là cao hứng a. Chỉ có điều, ngươi đến cùng được hay không được a? Không chỉ nói tỉ muội chúng ta hai cái khinh bỉ ngươi, thời gian lâu như vậy đến nay, ngươi ngược lại là đụng đều không có chạm qua hai người chúng ta. Không thể không bảo chúng ta hoài nghi a. Khương Dật cái này nội tâm bất đắc dĩ a. Như thế nào có thể nói mình như vậy nam nhân cũng không mang theo như vậy đấy. Được hay không được không phải các ngươi định đoạt, muốn hay không buổi tối hôm nay tự thử xem đâu này. Khương Dật hèn mọn bỉ ổi nói. Vân Giao hừ một tiếng, nói ra, ngươi tốt nhất tự nhớ ký ngươi hôm nay cam đoan, về sau tuyệt đối không muốn tái xuất hiện chuyện như vậy rồi. Lại nói, hôm nay cái kia một mỹ nữ là ai? Quả thực có thể cùng Bích Liên sư tỷ cùng so sánh rồi. Chẳng lẽ lại cũng là bị ngươi cho trà đạp rồi hả? Khương Dật cái lúc này đối với Vân Giao là không biết nên nói cái gì rồi, hắn thản nhiên nói. Ta ngược lại là muốn a, bất quá, ngươi biết cái kia nữ lai lịch sao? Nếu biết rõ, ngươi tự không sẽ nói như vậy rồi. Đúng rồi, ta nói cho các ngươi, về sau ngàn vạn không muốn khai nàng vui đùa, cũng không nên cùng nàng khởi cái gì xung đột, bằng không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Khương Dật đằng sau nói ra phi thường nghiêm túc. Bích Liên chứng kiến Khương Dật như vậy vẻ mặt nghiêm túc, lập tức tự tò mò hỏi, nàng kia đến tột cùng là lai lịch gì đáng giá ngươi coi trọng như vậy? Hơi chút nhìn thoáng qua đại điện bên ngoài, sau đó rất thần bí tự nói ra, nàng là Chu Tước, tứ đại thần thú một trong, cùng Thanh Long đồng dạng, nhưng là thực lực của nàng căn bản sẽ không có bị phong ấn. Nói cách khác, nàng thực lực bây giờ tuyệt đối là chúng ta khó có thể tưởng tượng được đến. Coi như là ta sơ bộ đoán chừng một chút, tại trong tay của nàng qua không được 10 cái hiệp. Cường đại như vậy, Vân Giao rất kinh ngạc tự thốt ra, đồng thời trong nội tâm cũng ầm ầm bắt đầu sinh ra một tia lo lắng. Loại này lo lắng cũng không phải vì chính hắn, mà là vì Khương Dật, vì Luân Hồi Môn. Cường đại như vậy một người tu sĩ bày ở Luân Hồi Môn, cái kia không khác tự là nuôi một đầu mãnh hổ, lúc nào bị cắn ngược một cái cũng là có khả năng đấy. Bất quá những lời này nàng cuối cùng hay vẫn là cũng không nói ra miệng. Khương Dật tâm trí nàng là biết rõ, đã Khương Dật như vậy có nắm chắc đem nàng mang trở lại, cái kia tự nhiên là có đạo lý của hắn. Bích Liên một câu đều không có nói, chỉ là cúi đầu cứ như vậy trầm tư. Tu chân giới theo Thiên Sơn Tam Tông bị diệt về sau, tựa hồ tự thoáng cách trở thành ao tù nước đọng đồng dạng, một điểm sinh cơ cũng không có. Nói xác thực một điểm, là một điểm gợn sóng cũng không có. Tựa hồ mỗi một phương thế lực cũng bắt đầu gần như bình tĩnh trạng thái. Không có Tam Tông đến tột cùng là cái gì thế lực? Nói thật, Khương Dật là một điểm đầu mối cũng không có. Vốn là còn suy đoán có phải hay không cái kia Tôn Hạo bọn hắn. Chỉ là bây giờ nhìn, tựa hồ là không quá sống. Nhưng là ngoại trừ Tôn Hạo bên ngoài, đến tột cùng còn có phe nào vậy nhỉ thế lực tự cường đại như vậy bổn sự? Tam Tông bị diệt không khác là chặt đứt tu chân giới cùng linh giới liên hệ. Chỉ cần Tam Tông bị diệt rồi, cái kia sau này linh giới Tam Tông căn bản không thể đủ lại liên hệ với tu chân giới. Muốn lại phái tu sĩ gì xuống, đó cũng là rất không có khả năng rồi. Trong chốc lát, Khương Dật trong ý nghĩ tự đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này trước kia là từng có, nhưng là bị phái ra, hiện tại đột nhiên tái xuất hiện, tự là chính bản thân hắn cũng có chút kinh hãi. Nếu là thật như vậy, cái kia sau này Luân Hồi Môn làm như thế nào phát triển xuống dưới thì là một vấn đề, mà muốn nhất thống tu chân giới thì là muốn càng thêm khó khăn. Đêm đã kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn rất sâu rồi, nhưng là Khương Dật không có chút nào một điểm muốn cần nghỉ ngơi ý tứ. Cái lúc này muốn đồ vật thật sự là nhiều lắm. Ban ngày thời gian một ngày, cuối cùng là như tất cả nữ tử giải thích một trận. Hiện tại các nàng bao nhiêu thì là đã bắt đầu thông cảm Khương Dật. Luân Hồi Môn các tu sĩ khác đã bắt đầu hành động. Khương Dật nhìn trời bên cạnh trăng sáng, tựa hồ quyết định cái gì, vỗ tay một cái tựu nói ra, đã các ngươi đều không muốn ra tay, vậy thì để ta làm, đem cái này nước cho quấy đục rồi. Về phần ai có thể đủ đục nước béo cò, vậy thì muốn xem các ngươi riêng phần mình bổn sự. Cái lúc này tu chân giới thật sự bắt đầu không bình tĩnh rồi. Có lẽ Khương Dật không biết, chính là hắn như vậy một cái cử động là triệt để phá vỡ cái này tu chân giới cách cục, lại để cho tu chân giới nghênh đón một cái mới tinh thời đại. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Rất nhiều năm về sau, Khương Dật nhớ lại cái này một cách lơ đãng cử động, tựu đã từng cảm khái nói. Lúc kia, chính mình vẫn có một điểm xúc động. Nếu thực hiện biết rõ gặp được cái dạng gì khó khăn, đoán chừng chính mình tựu không phải làm như vậy rồi. Nhưng là, cũng trùng hợp cũng không biết gặp được phiền toái gì. Cho nên mới đã tạo thành về sau ai cũng thật không ngờ kết cục. Luân hồi môn phía sau núi một cước, chính đứng vững hai bóng người. Hai vị này đều là nữ tử. Một cách là một thân áo trắng, một cách là một thân áo đỏ. Gần xem tựu sẽ phát hiện, hai người này kỳ thật luân hồi môn tu sĩ biết rõ hơn tất. Một cách tựu là Bạch Hồ, một cách khác tựu là Chu Tước. Hai người này đứng ở bên này đã rất dài thời gian. Bạch Hồ thần bí, tựu là Khương Dật cũng không rõ ràng. Đương nhiên, có lẽ Thanh Long biết rõ. Nhưng là, thời gian lâu như vậy, Thanh Long một mực đều không có nói. Ngươi thật sự quyết định sao? Bạch Hồ tại trống trải dưới đỉnh núi hỏi một câu như vậy lời nói. Chu Tước cười cười nói ra. Bất quyết định, ta tựu cũng không đến bên này rồi. Có một số việc, hay vẫn là sớm làm quyết định thì vẫn còn tốt hơn. Như ngươi đồng dạng, không phải lúc trước liền làm quyết định sao? Quyết đoán của ngươi chính là ta cũng cảm thấy giật mình không ít đâu này. Bạch Hồ nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng thở dài nói ra. Ta không biết cuối cùng là đối với hay vẫn là sai. Chỉ là, hôm nay ta nhìn thấy ngươi cùng Vô Danh thời điểm, ta biết ngay, tu chân giới muốn thay đổi. Về phần sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, chúng ta ai cũng không thể dự liệu được. Hết thầy, muốn xem Khương Dật chính mình được rồi. Bất quá, lời nói còn nói trở lại, ta vừa mới bắt đầu còn chưa tin là ngươi. Không nghĩ tới, ngươi biến thành người về sau, dĩ nhiên là xinh đẹp như vậy vũ mị. Chính là ta cũng có chút tâm động. Trách không được Khương Dật sẽ đem ngươi mang trở lại đây này. Chu Tước nhìn trời vừa nói. Ngươi lúc đó chẳng phải rất đẹp ấy ư? Chỉ là, chúng ta làm như vậy đến tột cùng là đối với hay vẫn là sai? Thần thú muốn biến thành người, nhưng là phải kinh nghiệm rất nhiều gặp trắc trở. Về phần sau này hai người chúng ta có phải hay không có thể sống sót, vậy thì muốn xem vận khí. Khương Dật tiểu tử này là có chút năng lực, bằng không thì ta cũng không lại nhanh như vậy tự đi ra trợ giúp hắn. Tu chân giới cái này một mẫu ba phần đấy, cũng chỉ có một chút như vậy sự tình có thể đáng giá ta ra tay. Linh giới còn cần nhờ chính hắn, ta sẽ không bên trên linh giới trợ giúp hắn. Ít nhất cũng phải tại hắn sáng chế một phen thiên địa về sau nói sau. Cho nên nói, hiện tại với ta mà nói, hay vẫn là vui cười thanh nhàn. Ta dám nói, trong vòng một năm, Khương Dật là có thể nhất thống tu chân giới. Dù sao, đám kia gia hỏa cũng đến tu chân giới đã đến. Bạch Hồ nghe Chu Tước như có điều suy nghĩ, Khương Dật thật có thể đủ tại một năm thời gian tựu nhất thống tu chân giới sao? Điểm này, nàng không biết, Khương Dật mình cũng không biết. Hết thầy, tựu nhìn thời gian để chứng minh, lại để cho sự thật để chứng minh rồi. Bất quá, nàng rất tin tưởng Chu Tước. Dù sao, Chu Tước ngôn ngữ là sở hữu tất cả tu sĩ tầm đó không thể khiêu chiến một cái thần thoại. Chương 262. Nghe không rõ sở. Khương Dật cho tới bây giờ tựu không hoài nghi năng lực của mình. Mặc dù là hắn tại quấn bách nhất thời điểm, khi đó hay vẫn là tại yêu vực, chỉ có chút cơ kỳ hắn cũng còn đơn giản chỉ cần kháng đi qua. Mãi cho đến hôm nay, hắn có thể nói là đã trải qua rất nhiều những mưa gió. Cho nên, tại trở lại tu chân giới về sau, hắn tự hào khí ngất trời nói muốn nhất thống tu chân giới. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Đại quy mô chiến đấu muốn kéo ra mở màn. Khương Dật cái này phía sau màn chỉ huy đương nhiên sẽ không như vậy thanh nhàn. Rất nhanh, hắn liền mang theo Bích Liên Vân Giao Bạch Hồ cùng với cái kia hình cầu trực tiếp chạy về phía Thiên Lôi Tự. Trên đường đi, Bạch Hồ cùng Khương Giật giải thích phi thường tinh tường. Năm đó, Thiên Lôi Tự tuy nói là bị ma môn vây công, nhưng là Bạch Hồ cùng với Thiên Lôi Tự một đám trưởng lão trực tiếp tự là đem Thiên Lôi Tự bị phong ấn. Nói cách khác, hiện tại Thiên Lôi Tự kỳ thật còn không có có hủy diệt, chỉ là bị phong ấn mà thôi. Chỉ cần có thể giải trừ cái này phong ấn, cái kia là có thể trực tiếp khôi phục Thiên Lôi Tự vốn là hình dạng. Mà cởi bỏ cái này phong ấn mấu chốt, kỳ thật ngay tại hình cầu trên người. Hình cầu tu luyện một môn Thiên Lôi Tự thần thông. Cái môn này thần thông có thể giải trừ hiện tại phong ấn. Không thể không nói, hôm nay Lôi Tự trưởng môn hay vẫn là rất có dự kiến trước. Tại 10 năm tầm đó, thậm chí là sớm hơn thời gian, liền nghĩ đến như vậy một cái phương pháp đến trợ giúp. Chương trình nghị sự cùng loại vượt qua như vậy một cái kiếp nạn. Trên đường đi, hình cầu lộ ra cực kỳ không được tự nhiên. Cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ánh mắt của nàng luôn hữu ý vô ý tự nghiêng mắt nhìn đã đến Bích Liên cùng Vân Sao trên người. Đồng thời chau mày. Người bình thường thật sự chính là nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì thứ đồ vật. Bích Liên rất nhanh tự cảm thấy được hình cầu đang ngó chừng nàng xem. Nàng rất tò mò hỏi. Hình cầu, ngươi đang nhìn cái gì thứ đồ vật, chẳng lẽ lại ta trên mặt có cái gì không thành sao? Hình cầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tự biến màu đỏ bừng, nàng thật không tốt ý nói. Bích Liên tỷ tỷ cùng Vân Giao tỷ tỷ thật sự rất đẹp. Bích Liên cùng Vân Giao sững sờ, sau đó chú ý tới, hình cầu ánh mắt vậy mà rơi xuống Khương Giật trên người. Mà cái này trong ánh mắt, còn có một loại thật sâu phiền muộn. Giờ khắc này, hai người bọn họ lập tức sẽ hiểu. Cảm tình là tiểu nha đầu này cũng đồng xuân tâm, mà thích đối tượng dĩ nhiên là Khương Giật. Cái này làm cho các nàng hai cái không biết nên nói cái gì cho phải. Vân Giao cùng hình cầu không quen, nhưng là Bích Liên thế nhưng mà biết rõ, lúc trước hình cầu chính là một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài. Chẳng lẽ lại lúc kia nàng tự thích Khương Giật? Cái này tính toán là dạng gì một loại tình huống? Khương Giật tiểu tử này đến tột cùng thời điểm dùng phương pháp gì, vậy mà lại để cho hình cầu nhỏ như vậy một cách tiểu cô nương tự thích hắn? Hai người âm thầm quyết định, về sau nhất định phải hảo hảo nhìn xem Khương Giật. Tuyệt đối không thể lại để cho tiểu tử này tiếp tục đi tai họa hoa quốc khoe nữ. Khương Giật nếu biết rõ hai người này có ý nghĩ như vậy, nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Lúc trước hương khói cường thịnh Thiên Lôi bên ngoài chùa môn, hôm nay đã trở thành một mảnh phế tích. Nội môn cũng là một mảnh hoang vu, căn bản cũng không có bất cứ người nào yên. Bọn hắn một đoàn người đi tới lúc trước sở hữu tất cả Thiên Lôi Tự đệ tử tránh né ma môn tu sĩ địa phương. Đem làm Khương Giật đưa ánh mắt tụ tập đến bên này thời điểm, thì là chú ý tới tại đây đã có một tầng rất cường đại cấm chế hiện ra màu xanh lam linh lực. Khương Giật chỉ là quét mắt liếc mắt liền phát hiện cái này linh lực chấn động hoàn toàn không phải tu sĩ có thể bố trí đi ra đấy. Hắn không khỏi lại hỏi, cái này là cái gọi là phong ấn? Cái này cấm chế đến tột cùng là người nào bố trí đi ra? Tu chân giới không có khả năng có đủ ai có thể đủ bố trí ra như vậy cấm chế. Bạch Hồ, ngươi cùng ta nói thật, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn. Ta biết rõ đây nhất định là không thể gạt được lên. Kỳ thật, cái này rất đơn giản. Cái này cấm chế chính là ta cùng Thiên Lôi Tự một đám trưởng lão liên hợp bố trí sử dụng, cũng là một môn tu chân giới mấy có lẽ đã biến mất thần thông đóng băng thuật. Cái này thần thông danh tự đơn giản, nhưng là ẩn chứa uy lực không thể khinh thường. Một người xác thực là bố trí không đi ra đấy. Hiện tại bên trong sở hữu tất cả tu sĩ đều là bị băng phong tại bên trong. Chỉ cần hình cầu thi triển ra nàng cái kia môn thần thông, là có thể giải trừ cái này phong ấm. Khương Giật đối với Bạch Hồ nói, bán tín bán nghi, lời này có chút gượng ép rồi. Nhưng là, hắn thật sự là nghĩ không ra, Bạch Hồ có cái dạng gì lý do lừa gạt mình. Lập tức, vỗ vỗ đầu, cũng không đi đa tưởng, trực tiếp tự nói ra, cái kia hình cầu ngươi tự giải trừ cái này phong ấm a. Ta cuối cùng là cảm thấy có chút ngoan ngoãn, không biết là chuyện gì xảy ra. Hình cầu nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, kỳ thật cái này không có gì thật kỳ quái, nàng nói đều là thực. Trước kia ta biết ngay cái này đóng băng thuật xác thực là cần một đại bang tu sĩ một thi triển. Lúc trước ta nghe trưởng môn đã từng nói qua. Khương Giật sau khi nghe xong tự nói ra, vậy ngươi tự thi triển cái kia thần thông a. Hình cầu đi một mình đến phía trước, tầm đó nàng hai tay tại trên thân thể ngưng kết một cái kết ấm. Sau đó, trong miệng mặc niệm vài câu khẩu quyết, lập tức tầm đó, theo nàng quanh thân tự nổ bắn ra một cổ lam màu xanh lá hào quang, ở trên không chậm chạp hội tụ thành vô số thanh trường kiếm. Sau đó, trực tiếp tự đi phía trước phương cấm chế bay đi. Cái này cũng chưa tính xong, Khương Giật lại gặp được hình cầu theo chính mình trong không gian giới chỉ, trực tiếp lấy ra trường kiếm. Đây là một việc cực phẩm pháp bảo, vừa xuất hiện, phía trên lam màu xanh lá hào quang thì càng thêm chói mắt. Trường kiếm tốc độ rất nhanh, theo hình cầu trong tay thoát ly sau khi ra ngoài, lập tức tựu bay vụt đã đến cấm chế phía trước. Cái này kiếm thậm chí so với kia kiếm quang nhanh hơn đến bên này. Tại sau một khắc, sở hữu tất cả kiếm quang nhanh chóng tựu tụ tập đã đến thanh trường kiếm này phía trên. Phịch một tiếng, theo cuối cùng một bả kiếm quang hội tụ đến phía trên về sau, cái này trường kiếm liền trực tiếp bắn đến đó cấm chế phía trên. Cái này nổ vang nổ mạnh, lập tức tựu lại để cho Khương Giật bọn hắn trong nội tâm chấn động. Cái môn này thần thông bảo phát đi ra uy lực, có phải hay không quá cường đại một điểm? Chỉ là cái này một kiện sẽ đem cái này cấm chế oanh kích ra một cái động lớn. Điều này cần cỡ nào lực lượng cường đại a? Mang theo một tia kinh ngạc, Khương Giật trực tiếp tự đối với cấm chế ra tay. Đương nhiên, hắn oanh kích tự nhiên là cái kia không có bị phá hư địa phương. Theo tử ảnh trường kiếm ở phía trên xoay một hồi về sau, Khương Giật tự nắm tử ảnh, nhanh chóng đối với cái kia cấm chế tự là một kiếm bổ xuống. Sự tình thường thường tựa hồ vượt quá người ngoài ý liệu. Đương nhiên, ngoài Khương Giật ngoài ý liệu, không có vượt quá Bạch Hồ ngoài ý liệu. Tầm đó Khương Giật một kiếm này, hoàn toàn không để cho cái này cấm chế xuất hiện một điểm dấu hiệu buông lỏng. Tương phản, ngược lại biến thành càng thêm cường đại. Giờ khắc này, Khương Giật đột nhiên tầm đó đã cảm thấy, tựa hồ vừa rồi một kiếm kia vỗ xuống thời điểm, cái này cấm chế theo cạnh mình hấp thu không ít linh lực. Ồ, xem ra cái này cấm chế xác thực là cường đại. Nhẹ nhàng lắc đầu, hắn trực tiếp tự là đem tử ảnh thu hồi chính mình trong không gian giới chỉ, cũng không lại tiếp tục oanh kích cái này cấm chế. Suy nghĩ sâu xa, mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Mà hình cầu cười khẽ một tiếng về sau, thì là dùng trường kiếm trong tay tiếp tục đem còn lại cấm chế trực tiếp cho giải trừ. Đợi đến nàng hoàn toàn sau khi giải trừ, Bạch Hồ mới vừa cười vừa nói, thế nào, muốn bằng vào man lực đem cái này cấm chế phá giải, cái kia là không thể nào, hiện tại bêu xấu a. Khương Giật thì là trực tiếp tự bỏ qua Bạch Hồ những lời này. Hắn nhiều hứng thú nhìn một chút hình cầu trong tay cái kia thanh trường kiếm. Về sau, sải bước liền đi vào bên trong đi. Có lẽ là xem đánh cho Khương Giật kinh ngạc bộ dạng, Bích Liên cùng Vân Giao hai người trực tiếp tựu là cười ra tiếng. Như vậy Khương Giật rất phiền muộn. Đi đến bên trong mới phát hiện, trong lúc này xác thực là hoàn toàn đóng băng rồi. Khắp nơi đều là một mảnh đóng băng địa vực, trắng xóa một mảnh. Hắn vừa định muốn lối ra hỏi thăm đến tột cùng nên làm như thế nào thời điểm, hình cầu chạy tới phía trước, đem trường kiếm trong tay trực tiếp tựu hướng không trung ném đi. Lập tức, cái kia lam màu xanh lá hào quang lại xuất hiện. Sau đó, trường kiếm kia trực tiếp tựu hướng chung quanh vách tường bay đi. Mọi người chú ý tới, cái này trên vách tường có một khối lõm tiến vào địa phương. Cái kia đồ hình không phải đừng, đúng là trường kiếm kia ngoại hình. Theo trường kiếm bay qua về sau, giữa hai người này tựu chậm chạp bắt đầu phù hợp cùng một chỗ. Về sau, một cổ nóng rực nhiệt lưu lập tức tựu tràn ngập tại cái này trong không gian. Khương Dật lập tức đã cảm thấy cái này trường kiếm khẳng định không phải đơn giản pháp bảo. Bề ngoài là cực phẩm pháp bảo, nhưng là đủ loại dấu hiệu đều cho thấy cái này tuyệt đối không phải là cực phẩm pháp bảo đơn giản như vậy. Theo cái này nhiệt lưu xuất hiện về sau, chung quanh cái kia băng bắt đầu chậm chạp hóa tan ra. Nói cũng kỳ quái, những này băng trụ hóa tan thời điểm, vậy mà một điểm nước cũng không có chảy ra, giống như là bốc hơi. Theo thời gian chậm rãi trôi qua về sau, chung quanh đóng băng băng thì là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Dần dần, vốn là cảnh tượng cũng bắt đầu trở lại như cũ đi ra. Khương Dật nhìn xem đây hết thảy, vốn là muốn nói điều gì, nhưng là đột nhiên cũng cảm giác được bên ngoài có một cổ cực kỳ cường đại đến linh lực chấn động. Lập tức, hắn tựu nói ra, ta đuổi theo thằng này, các ngươi chuyện bên này giải quyết về sau, liền trực tiếp hồi luân hồi môn tốt rồi, không cần chờ ta. Nói xong, thân hình của hắn tựu cấp tốc hướng mặt ngoài tránh đi. Mấy người đều không phải tu sĩ, tự nhiên đã cảm thấy vừa rồi trong nháy mắt đó siêu cấp cường đại khí tức. Cái lúc này, Bích Liên cùng Vân Giao cùng không nhao nhao lấy muốn đi theo Khương Dật bên người. Sự tình nặng nhẹ chậm dần và các nàng tự nhiên là có thể đủ phần đích tinh tường đấy. Rất nhanh, Khương Dật tựu ra động này khẩu. Ngay sau đó, hắn nhìn qua tây nam chỗ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể bỏ qua ta sao? Đường đường một gã rượu vực rượu linh, vậy mà như vậy nhu nhược, liền cùng ta gặp một mặt đảm lượng cũng không có. Nói xong, hắn tựu hóa thành một đạo màu tím lưu quang, nhanh chóng tựu đi phía trước phương bay đi. Mặc dù là đối phương tu vi chính là rượu linh cấp đừng, nhưng là dùng Khương Dật hiện tại tu vi, muốn đuổi kịp thằng này, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là bỏ ra gần 10 tức thời gian, Khương Dật thân ảnh tựu đã đến thằng này phía trước. Tu sĩ kia rất nhanh tựu dừng lại, nhìn chăm chú lên trước mặt Khương Dật, lạnh lùng nói: bỏ đi, không muốn ngăn cản ta, bằng không thì ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Cái gì? Khương Dật kinh ngạc há to miệng. Cái này có phải hay không có chút cái kia cái gì rồi? Vậy mà đối với chính mình nói sẽ chết vô cùng thảm. Ta không nghe rõ ràng, phiền toái ngươi lặp lại lần nữa. Khương Dật chậm rãi hướng hắn tới gần, đồng thời trong miệng còn nói một câu như vậy lời nói. Chương 263. Sư hồn, luyện hóa. Nếu như ngươi là đầu óc tối xạ hoặc là não tàn, ta không ngại lặp lại lần nữa. Tu sĩ kia ngữ khí rất lạnh, lạnh cơ hồ giống như là mùa đông bên trong băng đồng dạng, cho người một loại cực kỳ lạnh buốt cảm giác. Cũng không biết cái này tu sĩ đến tột cùng là cuồng vọng hay vẫn là tự đại, hay là giả thuyết hắn có như vậy kêu gào thực lực. Chỉ là như vậy đã rơi vào Khương Dật trong lỗ tai, tự nhiên là không thoải mái đấy. Ha ha, ngươi biết không, ở trước mặt ta hung hăng càn quấy tu sĩ, đại đa số đều đã bị chết. Còn lại cũng chỉ là một ít cùng ta quan hệ so sánh mật thiết mấy cái. Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn có mạng sống cơ hội sao? Khương Dật đồng dạng dùng đến lạnh như băng ngữ khí nói xong những lời này. Đồng thời, thân hình vẫn còn chậm chạp hướng tu sĩ kia cách đó một bên rời qua đi. Đối với Khương Dật, tên kia hiển nhiên là chẳng thèm ngó tới, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng về sau tựu nói ra. Hừ, ngươi bằng ngươi dựa vào cái gì, chính là ngươi cái kia kim đan kỳ tu vi. không khỏi quá khôi hài đi à nha. Không chỉ nói là ngươi, tự là mấy cái ngươi thêm, cũng không đủ ta lạnh kẽ răng. Thức thời, chính mình tự sát, bằng không thì ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Khương Dật nghe nói như thế về sau có chút xứng sờ, kim đan kỳ tu vi. Sau đó, tự thoải mái, nguyên đến chính mình vẫn luôn là biểu hiện ra kim đan kỳ thực lực. Quanh thân linh lực chấn động cũng thể hiện ra hắn là một gã kim đan kỳ tu sĩ. Chỉ là đơn giản như vậy mê hoặc thần thông, cái này Dược Linh không có lẽ nhìn không ra. Nói như thế nào cũng là đã đến Dược Linh tu vi, làm sao có thể tuyệt không cảm thấy Khương Dật tu vi có một điểm kỳ quái. Kim đan kỳ tu sĩ có thể có tốc độ nhanh như vậy sao? Kim đan kỳ tu sĩ có thể như vậy bình thản ung dung đứng ở một gã Dược Linh trước mặt tuyệt không khẩn trương sao? Kim đan kỳ tu sĩ sẽ chủ động tìm Dược Linh phiền toái sao? Chỉ cần có điểm chỉ số thông minh, những vấn đề này ngẫm lại cũng biết là không thể nào. Trước tiên ở trong, Khương Dật phải ra một cái kết luận. Cái kia chính là thằng này nhất định là một cái não tàn. Hơn nữa là một cái sâu sắc não tàn. Đầu óc không biết xấu tới trình độ nào rồi. Đôi khi thật là không rõ vì cái gì như vậy chỉ số thông minh tu sĩ có thể tu luyện ra cường đại như vậy tu vi. Có lẽ thật là thượng thiên không công bình rồi. Tựa như Khương Dật trước kia gặp được cái kia hai cái đầu ngốc đồng dạng. Tử ảnh kiếm tại Khương Dật triệu hoán phía dưới, thoáng cách liền từ trong không gian giới chỉ nhảy ra. Giờ khắc này, Khương Dật cũng mặc kệ ngươi đến tột cùng là giả ngu hay là thật nắm chắc bài mà lộ ra cuồng vọng như vậy. Ở trước mặt mình hung hăng càn quấy, trừ phi mình buông tha ngươi, bằng không thì ngươi tự thực bị nhận lấy cái chết. Mặc dù là thực lực của ngươi dù thế nào cường đại, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này là Khương Dật nguyên tắc. Trước kia tại yêu vực thời điểm, tự là bằng vào cái này một cổ không muốn sống tinh thần, mới khiến cho hắn có hôm nay như vậy tu vi. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Ngay tại Khương Dật lấy ra trường kiếm thời điểm, tu sĩ kia lông mày tự chăm chú nhăn. Cái lúc này, Khương Dật biểu hiện ra ngoài thực lực, tuyệt đối không phải kim đan kỳ, mà là không biết so kim đan kỳ cường lớn hơn bao nhiêu lần. Tu sĩ kia thậm chí là cảm thấy Khương Dật quanh thân linh lực chấn động, thậm chí còn muốn so với chính mình cường đại một chút như vậy. Khiếp sợ đồng thời, cặp mắt của hắn bên trong cũng hiển lộ ra một loại ngưng trọng thần sắc. Có lẽ với hắn mà nói, Khương Dật là một cái đáng giá đồng thủ tu sĩ. Chỉ là Khương Dật nghĩ cách cùng hắn không giống với. Mặt này trước Dược Linh còn chưa đủ để dùng lại để cho chính mình toàn lực ứng phó. Hắn cái lúc này muốn tắc thì là như thế nào lại để cho cái này người tu sĩ nói ra Dược Vực đám này tu sĩ đến tột cùng tại mưu đồ một chút gì đó này nọ. Hắn có thể không tin thằng này sẽ cùng Dược Vực những tu sĩ kia không có một chút quan hệ. Nói cũng kỳ quái, tại đây tu sĩ trước mặt, Khương Dật bên trong phủ đầy bụi cái kia Dược Tà vậy mà bắt đầu hưng phấn. Tự nhiên mà vậy, Khương Dật tự liên tưởng đến cái này tu sĩ cùng Dược Tà có phải hay không có quan hệ gì. Bằng không thì trong cơ thể thằng này sẽ không kích động như vậy. Kích động tự kích động, trước hết để cho ngươi kích động một hồi. Khương Dật hoàn toàn không để ý cái này Dược Tà sẽ có cái dạng gì cử động. Trên thực tế, hắn cũng không thèm để ý. Cái này Dược Tà nhấc lên không dậy nổi cái gì đại sóng gió đi ra. Mặt đối mặt trước Dược Linh, Khương Dật lộ ra thập phần nhẹ nhõm. Trong tay tử ảnh trường kiếm chỉ là hơi chút ở trên không huy vũ vài cái. Tự chứng kiến phía trên rồi đột nhiên tầm đó tự xuất hiện đạo tử sắc ngũ mang tinh đồ án. Năm cái góc trên mặt còn hiện ra màu đỏ hào quang. Cái kia Dược Linh cũng không yếu thế. Trong tay một bả màu đen cử hành lang nha bổng, nhắm ngay Khương Dật trên không cái kia ngũ mang tinh tự nện xuống dưới. Hệ sức mạnh Dược tu sĩ, Khương Dật có chút xứng sờ. Trước mặt thằng này, dĩ nhiên là một cái hệ sức mạnh tu sĩ. Nói cách khác, hắn chỉ cần bằng vào lực lượng là có thể lập tức đánh chết tu sĩ. Theo hắn vung vẩy ra lang nha bổng lập tức, Khương Giật cũng đã cảm thấy được lang nha bổng thượng diện ẩm chứa cường đại linh lực. Nếu một người tu sĩ bị đánh trúng, sẽ có cái dạng gì hậu quả? Khương Giật cũng nói không chính xác. Cái này lang nha bổng cuối cùng cũng chỉ là một cái thượng phẩm pháp bảo, liền cực phẩm cũng không tính là. Tuy nói cái này một gậy uy lực rất cường đại, nhưng là Khương Giật tự ảnh trường kiếm ngăn cản đi lên về sau, tu sĩ kia tự lập tức tự trường kiếm đẩy lui tốt một khoảng cách. Phía sau, hắn là mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Khương Giật cùng với cái kia một bả tự ảnh kiếm. Chính mình cái này một gậy, hắn là biết rõ uy lực. Dùng hắn vượt linh tu vi thực lực thi triển đi ra, tuyệt đối uy lực kinh người. Nhưng là tự trước mặt cái này nhìn không ra tu vi tu sĩ, vậy mà rất dễ dàng tự tiếp nhận cái này một đám. Thằng này đến tột cùng đến cỡ nào thực lực cường đại? Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, cái này vượt linh cũng rất khinh thị Khương Giật bọn hắn. Không vì cái gì khác, tự là chỉ cần xem bọn hắn tu vi. Khương Giật một mực tự cường điệu, ra ngoài thời điểm nhất định phải đem chính mình tu vi định dạng tại kim đan kỳ, tốt nhất không muốn vượt qua nguyên anh kỳ, như vậy mới có thể mê hoặc đối thủ. Tuy nói cái này chi tiết nhỏ, đối với những thế lực kia cường đại tu sĩ mà nói cũng không dậy nổi đến bao nhiêu tác dụng, nhưng là thường thường đôi khi chống lại những này nói cường đại không cường đại, nói không cường đại cũng cường đại tu sĩ mà nói, thì là mê hoặc bọn hắn. Cái này vượt linh chỉ là cảm thụ liếc về sau, tự kết luận Khương Giật bọn hắn tu vi tuyệt đối sẽ không vượt qua nguyên anh kỳ. Không phải nói hắn không có nghĩ qua ra tay kích giết bọn hắn, chỉ là chính mình còn cần vội vàng trở về phục mệnh cho nên tự không có đồng thủ. Nhưng là thật không ngờ Khương Giật lại có thể biết đuổi theo. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Ngươi không phải tu sĩ, ngươi đến tột cùng là người nào? Cái kia vượt linh lộ ra cho tới bây giờ đều không có qua nghiêm trọng chi sắc đối mặt Khương Giật, hắn nghi ngờ hỏi. Khương Giật có chút kỳ quái. Thằng này chẳng lẽ không biết mình là người nào? Coi như mình dù thế nào không xuất ra tên, ngươi vượt linh cấp cái khác tu vi cũng nên nhận biết mình a. Chẳng lẽ lại chính mình tự thất bại như vậy? Ngươi cách kia nghe cho kỹ, ta chính là luân hồi môn môn chủ Khương Giật. Hôm nay ngươi gặp được ta, hơn nữa ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy, coi như là vận khí của ngươi không tốt. Khương Giật đặc biệt cường điệu thoáng một phát chính mình chính là luân hồi môn môn chủ, sau đó báo ra tên của mình. Nói toạc ra, tự là muốn trang bức thoáng một phát, cũng tốt làm cho đối phương kinh ngạc thoáng một phát. Tốt quả thật như hắn đoán trước cái kia dạng, cái này vượt linh thật sự chính là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau đó không dám tin nói, không có khả năng, ngươi không thể nào là Khương Giật. Đều nói luân hồi môn môn chủ là một cái thập phần anh tuấn người, làm sao có thể lớn lên loại người như ngươi bộ dáng? Ngươi muốn nói dối, cũng tìm một cái tốt một chút lời nói dối. Không chỉ nói ngây thơ như vậy lời nói dối được hay không được. Chà mẹ nó. Khương Giật sau khi nghe xong cực độ phiền muộn. Chẳng lẽ mình cái dạng này không xoáy, không anh tuấn? Ngươi nhả, chỉ bằng ngươi những lời này, ra ra ta hôm nay khẳng định đem cái mạng nhỏ của ngươi ở lại đây bên cạnh. Có tin hay không cái kia là chuyện của ngươi. Xuất hiện tại trước mặt của ta, cái con kia có thể nói vận khí của ngươi không tốt. Vừa vặn ta giết ngươi, thi triển sư hồn, trực tiếp tự thu hoạch ta muốn đồ vật. Đến đây đi, tranh thủ thời gian đồng thủ, cũng tốt tốt chiến tốt thắng. Theo Khương Giật nói xong cuối cùng một cái quyết về sau, trong tay một bà tự nắm đã qua tự ảnh, hai tay bấm niệm pháp quyết. Cái kia ngũ mang tinh liền nhanh chóng phân liệt trở thành năm cái đồng dạng đồ hình, ở trên không lóe ra màu tím hào quang. Ngay sau đó, Khương giật mũi chân nhẹ nhàng khẽ động. Thân hình tự biến mất ngay tại chỗ. Đã thời gian rất lâu đều không có thi triển ra du long nhịp nước thân pháp. Cái lúc này thi triển đi ra, một điểm lạnh nhạt cảm giác cũng không có. Tương phản, vậy mà còn có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc. Đối với Khương giật thân ảnh đột nhiên tầm đó tự biến mất, Tử Linh cũng không có cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Bởi vì loại này lập tức tự biến mất thân ảnh thần thông cũng không phải là không có. Chỉ cần thần trí của mình đầy đủ cường đại, cái kia vẫn có thể đủ phát hiện tung tích của đối phương đấy. Nhưng là lúc này đây, hắn hiển nhiên là sai rồi. Ngay tại hắn không ngừng phóng thích thần thức ý đồ tìm ra Khương giật tung tích thời điểm, lại một chút cũng không có tìm được Khương giật đến tột cùng tại cái gì vị trí. Nói cách khác, Khương giật hoàn toàn theo cái này ở giữa thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Đối với thần thông như vậy, hắn tự lộ ra có chút không được tự nhiên rồi. Rất nhanh thì có một loại lo lắng cảm xúc ở bên trong. Lại liếc mắt nhìn phía trước, những cái kia ngũ mang tinh đã bắt đầu vận chuyển. Rất nhanh, từng cái ngũ mang tinh góc trên mặt đều nổ bắn ra vô số màu đỏ sợi tơ đi ra. Ở trên không không ngừng giao thoa cùng một chỗ. Tiểu Linh trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Trong tay lang nha bổng lập tức tựu đối với phía trước những cái kia sợi tơ đập phá xuống dưới. Nhưng là sau một khắc phát sinh mấy sự tình, thì là lại để cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái này nhìn như đơn giản sợi tơ, vậy mà hội cường đại như vậy. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Chỉ thấy cái kia lang nha bổng trong nháy mắt này lại bị những cái kia sợi tơ thiết cắt chia 5 x 7, giống như là cắt đậu hũ đồng dạng. Cái này Dược Linh tự không càng thêm không được tự nhiên rồi. Cuối cùng là cái dạng gì thần thông, cái dạng gì tu sĩ, chẳng lẽ lại thật là như hắn nói như vậy, hắn là luân hồi môn môn chủ. Cái lúc này hắn mới nghĩ đến Khương giật nói có thể là thực. Không thể không nói hắn thật sự chính là một cái kẻ dở hơi. Hơn nữa là một cái cao tu vi, nhưng lại thấp chỉ số thông minh kẻ dở hơi. Khương giật sẽ không cho đối thủ bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Ngay tại Dược Linh kinh ngạc thời điểm, Khương giật tự lặng yên không một tiếng động ra hiện tại phía sau của hắn. Sau đó bàn tay thoáng cái tự vỗ vào đầu của hắn phía trên. Sưu hồn. Cái lúc này đúng là thi triển sưu hồn cơ hội tốt. Không hề nghi ngờ, cái này Dược Linh là khó có thể đào thoát Khương giật cái này sưu hồn rồi. Rất nhanh, khí tức của hắn tự chầm chầm biến mất tại Khương giật thủ hạ. Hơn nữa, một quả màu đỏ huyết đan đang tại chậm rãi hình thành. Chương 264. Xinh đẹp Tuyết Lăng Vi tới chơi. Nếu như nói cái lúc này không hề độ thi triển thiên ma đại pháp, tuyệt đối là lỗ lớn. Như vậy không hợp tính toán mua bán, Khương giật tự nhiên là sẽ không làm. Lập tức, thông qua sư hồn, hắn đã biết rất nhiều về vượt vực tình huống. Tự người này tu sĩ mà nói, kỳ thật, hắn tại vượt vực cái này một phương trong thế lực, xem như một cái không tệ đích nhân vật rồi. Cũng có thể quản lý một ít tiểu lâu lâu. Nói toạc ra, kỳ thật coi như là một cái tiểu quan. Bất quá, lời nói còn nói trở lại, có thể đạt tới Dược Linh như vậy tu vi, tự nhiên không phải là Dược vực tu sĩ. Theo trong trí nhớ của hắn, Khương giật đã nhận được một cái rất tin tức trọng yếu. Cái kia chính là Dược vực gần đây cực kỳ ít xuất hiện, vì chính là hậu tích bạc phát, cho hết thảy mọi người đến một trở tay không kịp. Kỳ thật, biểu hiện ra xem bọn hắn rất bình tĩnh, một chút sự tình đều không làm. Kỳ thật, bọn hắn làm đều trong bóng tối. Tu chân giới, chỉ cần là trọng yếu địa phương, đều bị vượt vực tu sĩ quan sát thanh thanh sở sở. Cái này Dược Linh, trước kia là một mực đứng ở vượt vực tổng bộ. Bất quá, đoạn thời gian này đến nay, vượt vực nhân thủ không đủ, cho nên mới phái ra hắn đến điều tra. Thật tình không biết, thằng này vậy mà không biết Khương Giật, mới đưa đến như vậy một cách bi kịch. Vượt vực thực lực trước mắt, có thể dùng một chữ để hình dung, cái kia chính là cực kỳ cường đại. Khương Giật một mực cũng không biết, nguyên lai vượt vực vẫn giấu kín một đám thực lực. Cái này cổ thực lực bên trong tu sĩ, tu vi cùng với thực lực có thể nói là đăng phong tạo cực, hoàn toàn là đại biểu vượt vực cao nhất trình độ. Muốn là ai không biết tốt xấu đi chọc phải bọn hắn, đoán chừng những cái thứ này hội trước tiên sẽ đem người đến diệt sát. Khương Giật cái lúc này bất chi bất giác tựu đang suy tư một vấn đề. Cái kia chính là, cái này cổ dấu ở âm thầm thực lực, hội không phải là đã diệt Thiên Tam Tam Tông cái kia một đám người. Vừa mới bắt đầu là có một điểm nghi hoặc, nhưng là dần dần hắn tự tin tưởng đây là rất không có khả năng. Không nói đến vượt vực tu sĩ không phải làm như vậy, coi như là muốn làm như vậy, cũng sẽ biết quang minh chính đại. Không vì cái gì khác, tự vi diệt chính là Thiên Sơn Tam Tông. Thức thời thoáng một phát, nếu vượt vực có năng lực đem Thiên Sơn Tam Tông đã diệt về sau, bọn hắn còn e ngại ai? Yêu vực, ma môn, nghi hoặc là luân hồi môn. Luân hồi môn hoặc là bọn hắn bao nhiêu có chút để ở trong lòng. Dù sao có Khương Giật, nhưng là bọn họ là sẽ không e ngại. Vượt vực bên này đồng dạng có vượt giới tu sĩ đang giúp bề bổn, chỉ cần bỏ qua một bên vượt giới tu sĩ cùng với Khương Giật, tự nói hai phe thực lực, vượt vực tu sĩ kỳ thật hay là muốn so luân hồi cửa cường đại. Không nên nhìn luân hồi môn có ngân trần bọn hắn kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng. Đôi khi nhân số cũng là hội khởi tính quyết định tác dụng. Phải biết rằng vượt vực tu sĩ nhân số thế nhưng mà so luân hồi môn tu sĩ đến nhiều, hơn nữa là rất nhiều. Suy nghĩ sâu xa, mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Nghĩ đến đây một tầng về sau, Khương Giật đã biết rõ bọn hắn hẳn không phải là rồi. Lập tức hắn đem huyết đan để vào trong không gian giới chỉ về sau, tự lập tức đã bay trở về. Đương nhiên không phải hướng Thiên Lôi tự đuổi, mà là hồi luân hồi môn. Đã qua hôm nay, luân hồi môn là triệt để cùng ma môn tuyên chiến rồi. Khương Giật muốn phải bắt được còn lại một chút như vậy thời gian, hào hào bế quan. Đương nhiên hắn bế quan cũng không phải là vi dùng đến để thăng chính mình tu vi, mà là vì đơn giản trải vuốt thoáng một phát bản thân linh lực tình huống. Hiện tại tựu là đặc biệt phiền toái, không tới cố định thời điểm tựu cần làm như vậy. Kỳ thật Khương Giật cũng không muốn lão là như thế này. Không biết làm sao, bây giờ là không có cách nào. Bích Liên bên này làm sự tình vẫn tương đối nhanh chóng. Đem Thiên Lôi tự cái kia phong ấm sau khi giải trừ, bọn hắn cũng liền nhanh chóng hướng luân hồi môn tiến đến. Lúc đi ra cũng chính là như vậy mấy người tu sĩ. Nhưng là lúc trở về, thế nhưng mà từng mảnh từng mảnh, ai cũng không nghĩ tới, đã tuyệt tích tu chân giới 10 năm Thiên Lôi tự, vậy mà hồi lại lần nữa mới xuất hiện. Hơn nữa xuất hiện về sau, vậy mà trực tiếp tự công khai đầu nhập vào luân hồi môn. Như vậy thứ nhất tin tức rất nhanh tựu truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Khương Giật cái lúc này hoàn toàn đúng là đang bế quan. Bích Liên bọn hắn trở lại lúc, hắn cũng đã biết rõ. Thế nhưng mà hắn lại cũng không muốn đi ra. Hắn biết rõ những chuyện này Bạch Hồ có thể xử lý vô cùng tốt. Đã 10 năm trước khi, Bạch Hồ là có thể dùng phương pháp như vậy bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn Thiên Lôi tự tránh thoát một kiếp. Như vậy 10 năm sau đích hôm nay, nàng tự nhiên là có thể đem Thiên Lôi tự người liên can chờ thu thập xong. Về phần những này tăng nhân có phải thật vậy hay không một lòng hướng về luân hồi môn, Khương Giật kỳ thật cũng không phải cỡ nào ở ý. Chỉ cần có thể dùng tốt, quản hắn khỉ gió là dạng gì nghĩ cách, đều có thể đem luân hồi môn tăng lên tới một cách mới đích cấp độ. Vừa lúc đó, luân hồi môn xuất hiện hai cách nguyên vốn không nên xuất hiện nữ tử. Hai người này, tựu là Lăng Vi cùng xinh đẹp Tuyết, cùng Khương Giật có ngàn vạn lần hai nữ nhân. Các nàng đến, thật ra khiến luân hồi môn tu sĩ cảm thấy kinh ngạc. Mãi cho đến cái lúc này, bọn hắn một đám người đều làm cho không rõ. Hai người này đến tột cùng là thuộc về chính đạo liên minh tu sĩ, còn là ma môn tu sĩ. Nói là ma môn à, nhìn xem như, nhưng là, lại cũng không phải. Nói là chính đạo liên minh a, rồi lại cùng ma môn có mật thiết liên hệ. Đặc biệt là hiện tại chính đạo liên minh hoàn toàn tan rã, Thiên Sơn Tam Tông hoàn toàn bị diệt vong về sau, các nàng là dạng gì một loại thái độ, các nàng thuộc về phe nào vậy nhỉ thế lực. Điểm này sở hữu tất cả tu sĩ cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Hai người tới bên này về sau, cũng không có mở miệng nói tìm Khương Giật, mà là đang đứng ở trong đại điện, cũng diệt có nói cái gì. Lý Quyết cùng với Ngân Trần cùng Vô Danh ba người, căn bản đã cảm thấy hai cô gái này thật sự là có điểm gì là lạ. Đứng thẳng thời gian lâu như vậy, một câu đều không nói, cũng không biết đến tột cùng muốn làm gì. Ba người liếc nhau về sau, trực tiếp tự lựa chọn ly khai. Dù sao là ở luân hồi môn, cũng không lo lắng hai người này hội đùa nghịch cái gì bịt bởm. Hơn nữa, bên trong có thể vẫn có một cái đồ biến thái chu tước ở bên trong. Cái này tu chân giới, nếu ai tại trước mặt nàng đùa nghịch bịt bởm, nhất định sẽ không thấy được ngày mai mặt trời. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Hai người không nói lời nào. Bạch Hồ các nàng mấy cái cũng không nói chuyện. Cứ như vậy hao tổn lại với nhau. Hồi lâu sau, Lăng Vi mới xem như nhìn không được, trực tiếp lại hỏi. Ta nói các ngươi tựu thật sự không hiếu kỳ chúng ta tới làm gì, còn là các ngươi nhẫn nại độ cao như vậy. Bạch Hồ nhiều hứng thú nhìn xem các nàng hai cái, hồi lâu mới lên tiếng. Các ngươi muốn làm gì? Kỳ thật, chúng ta cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ là, hiện tại các ngươi ngốc địa phương là chúng ta luôn hồi môn đại điện. Cho nên, chúng ta mới có thể cùng ngươi đứng ở nơi này bên cạnh. Nếu không phải lúc trước Khương Giật cùng ta nói rồi, tạm thời trước không nên cử động hai người các ngươi lời nói. Hôm nay, theo ngươi bước vào luôn hồi môn một khắc này bắt đầu, cũng đã chú định ngươi ai chết. À, Lăng Vi có chút ngoài ý muốn nói. Khương Giật còn phân phó các ngươi tạm thời không nên cử động hai người chúng ta. Xem ra, tiểu tử này xác thực là có một điểm lương tâm. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Chúng ta tới đến chỗ của hắn. Chẳng lẽ hắn cái này làm chủ nhân, tự không đi ra chiêu đãi thoáng một phát sao? Hắn hiện tại ở địa phương nào không phải ngươi cần phải biết rằng. Ngươi nếu có chuyện gì cứ nói đi, chúng ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Chỉ là hiện tại ngươi không thấy được hắn. Bích Liên nhìn như rất tùy ý một câu, nhưng thật ra là ẩn chứa một ít căm thù cảm xúc ở bên trong. Người thông minh nghe xong là có thể nghe được. Mà Chu Tước thì là trực tiếp tự nói ra. Có phải hay không các người xem các nàng hai cái khó chịu? Muốn là như vậy, ta ra tay, trực tiếp đem các nàng giết. Coi như là Khương Giật cũng không dám trách tội ta. Cái này ngứ không sợ hãi người chết không ngớt ra hỏa, không ra khá tốt. Mới mở miệng, tự trực tiếp đòi người ra mệnh. Xinh đẹp Tuyết cùng Lăng Vi sau khi nghe, lông mày có chút nhăn lại. Đối với Chu Tước, các nàng cũng thanh danh tốt đẹp bao nhiêu rất hiểu rõ. Bất quá, nàng thật ra khiến hai người tăng lên chính mình lòng cảnh giác. Theo vừa tiến vào đại điện bắt đầu, hai người đã cảm thấy cái này Chu Tước thực lực tuyệt đối là hiện tại tu chân giới cường đại nhất. Thực lực của nàng hoàn toàn đã vượt qua Khương Giật. Nếu như nói Khương Giật là một cái truyền kỳ, cái kia Chu Tước chính là một cái thần thoại rồi. Nếu cái này Chu Tước muốn ra tay, ai cũng ngăn không được nàng. Bích Liên cùng Bạch Hồ hay vẫn là rất sáng suốt. Đã Khương Giật nói hiện tại không nên cử động hai người này, cái kia không thể đủ động. Bạch Hồ rất quyết đoán tự nói ra. Không cần làm như vậy, trước hết nghe nghe các nàng có chuyện gì rồi nói sau. Chu Tước lắc đầu đầu, đứng ở một bên, không hề ngôn ngữ. Mà Bạch Hồ cũng đem ánh mắt của mình lại lần nữa ảnh chân dung Lăng Vi. Thế nào? Ngươi là không phải nói là thoáng một phát ngươi mục đích. Nếu không nói, vậy ngươi liền trực tiếp ly khai a. Không có ai sẽ ngăn trở ngươi. Lăng Vi lông mày hay vẫn là chăm chú nhíu lại. Nhìn ra được, nàng rất không vui. Đồng dạng, xinh đẹp Tuyết cũng là nhíu mày. Ngay tại Lăng Vi vừa định muốn lúc nói chuyện, xinh đẹp Tuyết tựu nói ra. Ta chỉ muốn biết, Khương Dật là không muốn gặp chúng ta, hay là hắn hiện tại bất tiện. Nếu người phía trước, ta lập tức tựu đi, tuyệt đối sẽ không dừng lại. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Nàng đã muốn rất rõ ràng. Cùng hắn cứ như vậy bị Khương Dật một mực hiểu lầm. Căm hận chính mình. Cái kia nha không tệ. Ít nhất, coi như là nhớ kỹ chính mình. Khương Dật nếu là thật không muốn thấy nàng, nàng cũng sẽ không biết quá nhiều ngừng ở lại đây bên cạnh. Về phần nàng có thể hay không đem hôm nay tới mục đích nói ra. Cái này, đoán chừng cũng chỉ có nàng tự mình biết rồi. Nếu Khương Dật thật sự là không có cách nào bất tiện đi ra thấy nàng, hay hoặc là nói là Khương Dật hiện tại căn bản là không tại Luân Hồi Môn, như vậy đây cũng là mặt khác một loại tình huống. Hai chủng không đồng dạng như vậy tình huống, xinh đẹp Tuyết làm quyết định cũng là không đồng dạng như vậy. Bích Liên ăn ngay nói thật đến, hắn là không có cách nào gặp các ngươi, hiện tại chính đang bế quan. Các ngươi nếu có chuyện gì, nói với chúng ta cũng đồng dạng. Chúng ta khẳng định đem ngươi đều đưa đến. Điểm ấy, ngươi đại khái có thể yên tâm. Xinh đẹp Tuyết gật gật đầu. Đồng thời, thở dài một hơi. Nàng thật sự sợ Khương Dật là không muốn nhìn thấy nàng. Sau đó, tựu nói ra. Ma môn bên kia, đối với tất cả của các ngươi mặt công kích bọn hắn, kỳ thật đã biết. Hiện tại, đã làm tương ứng bố trí. Sẽ chờ các ngươi tiến đến rồi. Các ngươi cùng Khương Dật nói. Nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, ngàn vạn không nên tùy tiện tự tiến công. Điểm ấy, ngàn vạn cùng với hắn nói. Còn có, lại chuyển cáo hắn một câu. Nếu cuối cùng đã diệt ma môn, ta thỉnh cầu hắn lưu lại một người tánh mạng. Phía trước một phen, hoàn toàn tự là nói nhảm. Cuối cùng một câu kia lời nói, ta sẽ dẫn cho Khương Dật. Nếu như ngươi tựu một chút như vậy sự tình, cái kia các ngươi có thể đi nha. Bạch Hồ sau khi nghe xong trực tiếp tựu hạ lệnh trục khách. Chương 265 Phi Thăng. Xinh đẹp Tuyết cùng Lăng Vi hai người nhìn nhau về sau, quay người chậm rãi đã đi ra cái này đại điện. Tuy nói trong lòng có một bụng khí, thế nhưng mà cũng không thể quá nhiều biểu hiện ra ngoài. Lúc này đây đến, chủ yếu tự là nhắc nhở Khương Dật thoáng một phát. Đã chính mình mục đích đã đạt đến, vậy thì ly khai. Cũng không cần muốn vi nhiều như vậy sự tình phiền lòng. Bạch Hồ, chúng ta làm như vậy đến tột cùng là đối với hay vẫn là sai? Có lẽ, nàng không phải chúng ta tưởng tượng cái kia dạng đâu này. Có lẽ, nàng đối với Khương Dật cũng là có cảm tình. Bằng không thì hôm nay cũng sẽ không biết như vậy nén giận ở bên cạnh nhắc nhở chúng ta. Bích Liên cau mày. Đối với vừa rồi sở tác sở vi, có chút tại tâm không đành lòng. Đối với tựu là tại tâm không đành lòng. Đồng dạng là nữ nhân, nàng có thể cảm giác được xinh đẹp Tuyết đối với Khương Dật cái kia một phần tình. Rất chân thật. Cũng không uổng giả. Có lẽ á, nhưng là ta nhất định phải đem hết thảy có thể nguy hại Khương Dật nhân tố, tất cả đều cân nhắc ở bên trong. Như vậy, mới có thể cam đoan Khương Dật sẽ không bị những yếu tố này xúc phạm tới. Bạch Hồ đã thay đổi mới vừa nói lời nói chính là cái kia thái độ. Trong giọng nói, tràn đầy một loại thê lương. Những lời này, lại để cho bên này sở hữu tất cả nữ tử, tựu là Chu Tước, cũng hơi hơi chấn động. Không rõ Bạch Hồ tại sao phải dùng như vậy một loại ngữ khí nói chuyện? Được rồi, cũng không cần suy nghĩ nhiều rồi. Cái này tu chân giới có thể làm bị thương Khương Giật người còn không có mấy người. Huống hồ, có ta ở đây, hắn sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết. Cho dù phải chết, cũng phải giúp ta đem chuyện kia đã làm xong mới có thể chết. Chu Tước không quan tâm phất phất tay. Nói xong câu đó, liền trực tiếp rời đi đại điện. Để lại một đám nữ tử ở bên kia hai mặt nhìn nhau. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Nói sao Khương Giật. Bế quan bế nhàm chán đến cực độ. Bản thân linh lực đã hoàn toàn trải vuốt hoàn tất. Giờ phút này, hắn đang tại cái kia trong mật thất nghiên cứu lúc trước cái kia trứng ma thú. Cái này hai quả trứng ma thú. Cái lúc này, vậy mà đã có một chút như vậy biến hóa. Mặc dù nói không có hoàn toàn ập trứng đi ra. Thế nhưng mà, hai quả trứng ma thú mặt ngoài đã xuất hiện một điểm rất tiểu nhân kẽ nứt. Cái này lại để cho Khương Giật hưng phấn không thôi. Ngẫm lại cũng kỳ quái. Lúc trước trăm phương ngàn kế muốn cái này hai quả trứng ma thú ập trứng đi ra. Nhưng là, đều không có thành công. Hiện tại tựu hướng bên này vừa để xuống, dĩ nhiên cũng làm xuất hiện một điểm kẽ nứt. Có hơi có chút muốn ập trứng đi ra dấu hiệu. Không thể không nói, đôi khi làm sự tỉnh thật sự chính là không thể nóng vội. Đem mật thất chung quanh bố trí một tầng cấm chế về sau, Khương Giật tựu sải bước ra động này phủ. Hiện tại với hắn mà nói, muốn làm tựu là chính sự rồi. Cái kia mấy là toàn mặt công kích ma môn rồi. Ở bên ngoài, Liễu Vân bọn hắn đã bắt đầu có động tác. Hiện tại hết thầy đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Không hề nghi ngờ, Khương Giật tựu là cái này cổ đông phong. Chỉ cần Khương Giật ra lệnh một tiếng, cái kia sở hữu tất cả luân hồi môn tu sĩ sẽ toàn diện xuất động, triệt để tiêu diệt ma môn. Sau khi xuất quan, hắn tựu lập tức bắt đầu điểm binh, dẫn theo luân hồi môn tu sĩ hảo hảo đáng đáng hướng ma môn bên kia xuất phát. Lớn như vậy động tác, tự nhiên là khó có thể đào thoát mặt khác mấy phương thực lực quan sát. Khương Giật kỳ thật căn bản tựu không thèm để ý. Các ngươi quan sát tựu quan sát, hắn muốn đúng là như vậy một cách hiệu quả. Lại để cho những người khác nhìn mình là như thế nào lại để cho tiêu diệt ma môn rồi. Ma môn không phải còn có ma môn 10 tử sao? Không, hiện tại phải nói là cửu tử, cái kia lúc này đây tựu triệt để diệt bọn hắn. Khương Giật kết luận, ma môn lão tổ còn không có phục chế ra. Chỉ cần không đi ra, cái kia là có thể triệt để đem ma môn nhổ tận gốc. Cái này một trận chiến, ngược lại là tác động rất nhiều người tâm. Bích Liên các nàng tự nhiên là đi theo tại Khương Giật bên người. Ra luôn hồi môn, Khương Giật liền trực tiếp đi đầu rời đi. Phía sau thì là Thiên Lôi Tử cùng ma môn phần quan trọng những cái kia đệ tử. Hắn nên rời đi trước, không phải vì đừng, chính là vì đi trước tìm ma môn những người kia tính sổ. Ngay tại không lâu trước khi, Liễu Vân liền trực tiếp truyền đến tin tức. Ma môn chính thức tổng đàn đã tìm được. Hơn nữa đem cụ thể vị trí nói cho Khương Giật. Hắn tin tưởng, giờ phút này, tại tổng đàn, khẳng định có một ít ma giới tu sĩ tại. Những tu sĩ này, Khương Giật cũng không sợ. Lúc này đây đi ra, thế nhưng mà đem Chu Tước cũng mang lên rồi. Nếu như nói Khương Giật hiện tại muốn quét ngang tu chân giới, đã không có gì thế lực có thể ngăn cản hắn. Một đám người tốc độ phi thường đại nhanh, rất nhanh thì đến được ma môn tổng đàn bên này. Quét mắt liếc cái này mảnh đất vượt ba mặt núi vây quanh có thể ra vào cũng chỉ có một con đường. Núi vây quanh cái kia ba mặt đã bị bố trí rất cường đại cấm chế. Không tốn phí công phu, thật sự chính là không thể phá giải cái này cấm chế. Khương Giật nhìn qua đây hết thảy, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cũng là thời điểm chấm dứt đây hết thảy rồi. Tu chân giới nếu như không có giải quyết xong sự tình, vậy thì giữ lại đến linh giới rồi. Chỉ là các ngươi lúc này đây thật sự gặp được phiền toái. Ta chính là cho các ngươi tìm phiền toái người. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Theo hắn vừa mới nói xong, trong tay Tử Ảnh trường kiếm lập tức tựu đối với cái kia to lớn kiến trúc oanh kích đi qua. Khương Dật vừa ra tay, cái kia linh lực cực lớn lập tức tựu đưa tới Ma Môn tổng đàn rất nhiều tu sĩ khủng hoảng. Tại tổng đàn, tuy nói những tu sĩ này thực lực cũng không yếu, nhưng cuối cùng là khó có thể cùng Khương Dật so sánh với. Chỉ là nhẹ nhàng một kiếm, tựu là đất rung núi chuyển. Mà ngay cả Chu Tước cũng là khiếp sợ không thôi. Giờ khắc này, nàng đột nhiên tầm đó cũng cảm giác được Khương Dật thực lực giống như hồ đã đạt đến. Đường đường luân hồi môn môn chủ cũng sẽ biết chơi như vậy đánh lén. Nói ra, ngươi sẽ không sợ người khác chê cười sao? Một cái già nua hùng hậu thanh âm tựu từ phía dưới truyền tới. Thực lực của người này cũng đạt tới hóa thân trung kỳ. Xem ra cũng hẳn là Ma Môn một vị có địa vị đích nhân vật rồi. Cũng không biết là dạng gì người. Theo thanh âm này xuất hiện về sau, Khương Dật liền phát hiện phía dưới lập tức tầm đó tựu tuôn ra hiện ra mười mấy tên tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi đều là hóa thần kỳ đã ngoài. Bất quá đội hình như vậy, cùng lúc trước chính đạo liên minh đội hình muốn so, hay vẫn là chênh lệch khá hơn rồi. Khương Dật đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên trước mặt những tu sĩ này. Trong mắt tràn đầy khinh thường thần sắc. Tựu tiếng người mấy. Bên này tuy nói so với hắn bên kia chênh lệch rất nhiều, nhưng là luận thực lực, bên này cũng sẽ không đang ở hạ phong. Hơn nữa, nói chuyện chính là một cái lão đầu, một bà dâu trắng tu. Bản thân linh lực chấn động tuy nói rất cường, nhưng là rất hỗn loạn. Người sáng suốt xem xét đã biết rõ, thằng này hẳn là thụ đi một tí nội thương, còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Ta Khương Dật làm sự tình, căn bản là không cần các ngươi tới nói này nói kia. Tự các ngươi những tu sĩ này, những thực lực này, căn bản không thể đủ ngăn cản cước bộ của ta. Ngươi hãy để cho những cái kia vượt giới tu sĩ xuất hiện đi. Ta nói, lão đầu, ngươi cũng không phải Ma Môn lão đại. Ngươi đi ra xem náo nhiệt gì. Đem Hoàng Thiên lão ra hỏa kia cho ta kêu đi ra. Bằng không thì đúng a, lập tức tựu san bằng các ngươi Ma Môn. Ngươi tín hay vẫn là không tin? Hừ, lão đầu trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng theo rồi nói ra. Môn chủ giờ phút này đã tại ma giới, chỉ bằng ngươi muốn tìm hắn còn chưa đủ tư cách. Đừng tưởng rằng hiện tại ngươi luôn hồi môn đến cỡ nào cường đại, tại môn chủ trước mặt căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Thức thời, ngươi tự chính mình mang theo người của các ngươi ly khai. Sau này nói không chừng Ma Môn còn có thể đại phát thiện tâm, làm cho các ngươi một mạng. Bằng không thì các ngươi liền trực tiếp chọn đời không được siêu sinh a. Hoàng Thiên bọn hắn đã đến ma giới, làm sao có thể? Khương Dật nhẹ giọng nói thầm một câu, sau đó trên mặt lộ ra một cổ rất thần sắc dữ tợn, lớn tiếng nói: tất cả đều giết, một cách đều không muốn lưu. Có Chu Tước Ngân Trần bọn hắn tại, giết những cái thứ này giống như là lấy đồ trong túi đồng dạng dễ dàng. Lão nhân kia có lẽ là biết rõ chính mình không có có bản lĩnh ngăn cản Chu Tước bọn hắn. Đến chết đều không có ngăn cản. Chỉ là tại tánh mạng cuối cùng chung kết một sát na kia, giống lớn kêu lên: Khương Dật, ngươi hội chết không yên lành, ngươi nhớ kỹ, ngươi tận thế đã không xa. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Những lời này, Khương Dật tự nhiên là sẽ không e ngại. Một người trước khi chết, coi như là dù thế nào ác độc, cũng không cần lo lắng. Bất quá hắn lông mày vẫn là hơi nhăn lại. Không vì cái gì khác, tự vi Hoàng Thiên đã đến ma giới. Ở bên cạnh, hắn đã cảm thụ không đến Ma Môn tu sĩ khác khí tức. Ngay tại trong nháy mắt thời điểm, sở hữu tất cả tu sĩ khí tức hoàn toàn đoạn tuyệt. Hắn vừa rồi cũng đem thần thức xuống mặt dò xét thoáng một phát, phát hiện phía dưới đều là người chết. Nói cách khác, vừa rồi những tu sĩ này vô cùng có khả năng đều là tự vận mà vong. Khương Dật không phải không hoài nghi lão nhân này, chỉ là cảm thấy lão nhân này không cần phải lừa gạt mình. Hoàng Thiên có lẽ xác thực là đã đến ma giới. Khương Dật hai mắt có chút nheo lại, tự nhủ, chẳng lẽ muốn sớm tiến vào linh giới sao? Chu Tước thực lực thật là cường đại, không thể cường đại trở lại rồi. Nàng chỉ là nhẹ nhàng dùng vung tay lên, tựu lập tức mưu sát gần 5 cái hóa thần kỳ tu sĩ. Thực lực như vậy, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Thức thời thoáng một phát, ngày nào đó một nữ tử tại trước mặt ngươi cứ như vậy vung tay lên, ngươi liền trực tiếp gặp Diêm Vương rồi. Ngươi sẽ có cái dạng gì cảm tưởng? Khương Dật, ngươi còn muốn cái gì, là đang nghĩ lão nhân kia sao? Bích Liên đứng tại Khương Dật trước mặt, ôn nhu mà hỏi. Khương Dật nhìn một chút, tất cả mọi người đã xong động tác của mình. Vốn là nhân số còn rất hơn ma môn tu sĩ, giờ phút này cũng đã vấn lạc. Khẽ thở dài, tựu nói ra. Ma môn lúc này đây hoàn toàn không có dựa theo lẽ thường bỏ ra bài á. Hoàng Thiên thằng này vậy mà trực tiếp tựu từ bỏ tu chân giới ma môn mà đi ma giới. Cái này tựa hồ không phù hợp lẽ thường. Ma môn như vậy làm, không biết yêu vực cùng vực vực bên này hội là cái dạng gì nữa trời. Còn có cái kia mất tích độc cô anh kiệt bọn hắn, có phải hay không cũng đã đến linh giới đâu này? Những vấn đề này thật sự chính là đau đầu. Nếu bọn hắn đều đi rồi, cái này tu chân giới tự không có gì thú vị. Mà ta cũng nên đi linh giới rồi. Hắn không thể nghi ngờ là một khỏa trọng bom tấn, trùng trùng điệp điệp tạc tại Bích Liên trong lòng của các nàng. Coi bọn nàng hiện tại tu vi, tuy nói thực lực đã không kém, nhưng là tu vi còn không có đạt tới phi thăng yêu cầu. Khương Dật nếu tiến vào linh giới, các nàng cũng không có khả năng đi theo đi. Lục có khả năng, Bạch Hồ nói không chính xác. Bích Liên cùng Vân Sao cùng với Liễu Mộng Khiết là khẳng định không được. Trong khoảng thời gian ngắn, Khương Dật một câu lập tức câu khiến cho ở đây tu sĩ giữ vững trầm mặc. Ai cũng nghĩ không ra giờ phút này nên nói cái gì. Khương Dật chứng kiến hào khí như vậy nặng nề, lập tức tự nói ra. Ai nhỉ? Hiện tại còn không xác định, không muốn bày biện một trương mặt khổ qua. Yêu vực cùng vực vực sự tình không có xử lý xong, còn có một ít chuyện ta muốn làm tinh tường. Nói một câu, tạm thời còn không lại nhanh như vậy tự phi thăng, chờ xử lý tốt yêu vực cùng vực vực sự tình nói sau. Hiện tại chúng ta sẽ chờ Liễu Vân bên kia tin tức. Ta đoán chừng bọn hắn cũng nhanh phát hiện ma môn phân đàn, cũng không có bao nhiêu cường đại tu sĩ. Chương 266, buộc phi thăng. Suy nghĩ sâu xa, mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Lúc này đây đi ra, căn bản cũng không có làm chuyện gì, tựu đơn giản đánh chết những cái kia nhìn như cường đại nhưng lại không chịu nổi một kích hóa thần kỳ tu sĩ. Một đám tu sĩ trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ có một ít tiếc nuối. Đồng thời, Khương Dật đối với xinh đẹp Tuyết có đi một tí hoài nghi. Đương nhiên, cùng hắn nói hoài nghi không bằng nói kỳ quái. Các nàng hai cái không xa ngàn dặm đến, nén giận nhắc nhở hắn, hẳn không phải là nói dối. Nhưng là vì cái gì nàng nói ma môn đã biết rõ luân hồi môn muốn công kích bọn hắn, đã làm tốt đề phòng biện pháp, sự thật lại cùng cái này tương phản? Chẳng lẽ là ma môn đề phòng biện pháp tựu là trực tiếp đi ma giới? Cái này không khỏi có chút quá vãi cả trứng. Khương Dật thế nhưng mà tinh tường biết rõ Hoàng Thiên, thực lực của người này rất cường, thật là rất cường. Hơn nữa cũng không phải một cách đơn giản sẽ phục người thua. Hắn thà rằng chết trận cũng sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Trong lúc này nhất định xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình. Mà vấn đề này trực tiếp tự làm cho Hoàng Thiên không thể không ly khai. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình đâu này? Tu chân giới Chẳng lẽ thật sự còn có một cổ chính mình chưa quen thuộc thế lực? Đã diệt Tam Tông đến tột cùng là ai? Những vấn đề này đều quanh quẩn tại Khương Giật trong ấp. Nghĩ đi nghĩ lại, liền phát hiện một đoàn người đã lại nhớ tới Luân Hồi Môn. Có chút thở dài về sau, tựu nhanh chóng về tới trong đại điện. Lần này hành động bao nhiêu có chút tiếc nuối. Rất nhiều tu sĩ trên mặt thất vọng chi tình, xem xét là có thể nhìn ra. Những cái thứ này hiện tại cũng thành hiếu chiến phần tử. Khương Giật trực tiếp sẽ đem Chu Tước còn Bạch Hồ Lưỡng người tới trong đại điện, mặt khác đều lưu tại bên ngoài. Đối với Khương Giật cái này cử động, mọi người tuy nhiên là có chút khó hiểu, nhưng hay vẫn là không nói gì thêm. Khương Giật căn bản là không thể có một ít nghi vấn. Các ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Chúng ta có cái gì thì nói cái đó. Các ngươi nói chuyện đối với chuyện này cách nhìn. Khương Giật sau khi đi vào trực tiếp tựu đối với Bạch Hồ cùng Chu Tước nói ra. Bạch Hồ có chút suy nghĩ một chút nói ra. Chuyện này 89/10 là thực. Về phần tiếp được đi nên làm cái gì? Kỳ thật ngươi trong lòng so với chúng ta càng thêm tin tưởng. Không phải sao? Ta chỉ có thể nói, ngươi muốn làm cái gì, cái kia thì làm cái đó tốt rồi. Về phần bên này, ngươi không cần lo lắng. Chu Tước ở bên cạnh sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại, yêu vực cùng dược vực tu sĩ cũng hẳn là đi yêu giới cùng dược giới. Hiện tại tu chân giới đã không có gì đáng giá ngươi để lại. Có thể làm cho ngươi lưu lại cũng chỉ có cái kia một phương thần bí thế lực rồi. Chu Tước cũng nói, phải đi cứ yên tâm đi, ta ở bên cạnh, ngươi không cần lo lắng. Về phần cái kia một cổ thần bí thế lực, ta có một điểm cảm giác, hẳn là một cái từ bên ngoài đến chủng tộc. Nói cách khác, là một cái khác giao diện tu sĩ, không thuộc về tu chân giới, cũng không thuộc về yêu vực cái gì. Ngươi tốt nhất biết rõ ràng về sau lại đi, bằng không thì rất có thể nguy hiểm cho đến Luân Hồi Môn. Khương Giật cẩn thận tự hỏi hai người đích thoại ngữ, rất nhanh tựu nói ra. Cái này cổ thế lực, ta đã có một điểm mặt mày. Chỉ là, hiện tại chúng ta đầu tiên muốn xác định, yêu vực rồi sau đó vượt vực những cái kia cường giả, có phải hay không đã phi thăng. Nếu là thật đã không tại tu chân giới, cái kia xử lý tốt cái này cổ thế lực về sau, tựu thật sự phải phi thăng rồi. Chu Tước, ta đi rồi, hy vọng ngươi hảo hảo giúp ta khai tốt Luân Hồi Môn. Luân Hồi Môn sau này hướng đi còn cần nhờ ngươi. Ta chỉ là đem bên này một ít tiềm ẩn uy hiếp xử lý xong, về sau còn cần nhờ các ngươi. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Chu Tước không quan tâm nói, những chuyện này kỳ thật căn bản tựu không cần để ta làm. Ngươi có Bạch Hồ, ngươi còn lo lắng cái gì? Huống hồ còn có Bích Liên, Lý Quyết bọn hắn. Những người này cũng không phải bình hoa bài trí, bọn hắn đều có chính mình chỗ hơn người. Cho nên nói, hiện tại ngươi là lo sợ không đâu rồi. Thật là lo sợ không đâu sao? Không biết vì cái gì, Khương Giật luôn rất lo lắng. Tuy nói hiện tại sẽ không đi, nhưng là giờ phút này đã cách đi không xa. Đi thật về sau, bên này phải nhờ vào các nàng. Nhẹ nhàng lắc đầu, tựu nói ra. Không nói cái này rồi, Chu Tước, ngươi đối với huyền mơ thân thể hiểu rõ bao nhiêu? Huyền mơ thân thể, vừa nghe đến cái danh từ này, không đơn thuần là Chu Tước, tựu là Bạch Hồ cũng là có một chút kỳ quái. Làm sao ngươi biết thứ này? Theo lý thuyết, ngươi không có lẽ biết được, chẳng lẽ là Thanh Long nói cho ngươi? Khương Giật gật gật đầu, cũng không phủ nhận, rất tự nhiên nói. Xác thực là Thanh Long nói. Bất quá, Thanh Long thằng này, các ngươi cũng minh bạch, rất không đáng tin cậy. Cho nên, ta muốn hỏi các ngươi, huyền mơ thân thể, những người kia đến tột cùng ngủ ở chỗ nào? Hoặc là nói như vậy, bọn hắn một chủng tộc đến tột cùng là tụ tập ở đâu hay sao? Hẳn là ngươi cho rằng cái kia một phương thế lực là được. Bạch Hồ có chút không tin hỏi. Đúng, ta tự thì cho là như vậy. Hôm nay tu chân giới, thật là đã không có gì đáng giá ta lo lắng. Chỉ có chuyện này, thật là một mực tác động lòng ta. Ta không xác định những cái thứ này đến tột cùng là vì cái gì đi vào tu chân giới. Trên thực tế, Hàn Nguyệt nên biết một mấy thứ gì đó. Thế nhưng mà, ta kết luận, nàng là sẽ không nói. Cho nên, ta tới hỏi hỏi các ngươi. Khương Dật nói ra, nếu như là như vậy, vậy thì thật sự khó mà nói rồi. Loại này tộc, từ trước đến nay chính là một cái cùng thần bí chủng tộc. Bọn hắn tụ tập địa phương, không có ai biết. Bất quá, khẳng định chính là tuyệt đối sẽ không tại tu chân giới hoặc là yêu vực phượng vực ma vực những địa phương này. Các nàng có lẽ ở tại mình mở trừ ra thế giới bên trong. Ngươi nói cái này một cổ thế lực chính là bọn họ. Ngươi như thế nào khẳng định như vậy? Chu Tước nghi ngờ hỏi. Chính là nàng cũng không rõ ràng lắm những cái thứ này lai lịch. Khương Dật ngược lại là biết rõ. Cái này tự có chút kỳ quái rồi. Bất mãn các ngươi nói, Vân Sao tự là có được huyền mơ thân thể nữ tử. Lúc này đây, nàng xuất hiện là theo chân tộc nhân của nàng một. Hiện tại tu chân giới chỉ còn lại có lấy một cổ thế lực là chúng ta chỗ không biết. Điều này không khỏi làm cho ta đoán muốn là lấy một cổ thế lực đã diệt Thiên Sơn Tam Tông, âm thầm làm đi một tí chúng ta không biết sự tình. Bất quá, ta hỏi qua Vân Giao, nàng nói không có khả năng. Lúc ấy ta là tin, nhưng hiện tại xem ra sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nàng không có khả năng, hiện tại đang tại dần dần chuyển hóa làm khả năng. Còn có cái kia xinh đẹp tuyết cùng Kim Khảm Đại Đế có một ít quan hệ. Điểm này tin tưởng các ngươi đã nhìn ra a. Bạch Hồ cùng Chu Tước hai người liếc nhau một cái, đều gật gật đầu. Bạch Hồ nói ra, đây đúng là đã nhìn ra. Bất quá, cô gái nhỏ kia có lẽ đối với ngươi man có hảo cảm, coi như là nói thích ngươi cũng không đủ. Cho nên, nàng chắc có lẽ không đối với ngươi có cái gì động tác. Ngươi hiện tại hay vẫn là biết rõ Sở Vân Ngọc cái kia chủng tộc a. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Ngay tại Khương Dật vừa định muốn nói cái gì nữa thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được cái gì. Sau đó, lấy ra một cái ngọc giản, trực tiếp tự bóp nát. Lập tức, Liễu Vân một phen, tự truyền ra. Ma môn phân đàn thực lực cường đại tu sĩ, cũng không trông thấy rồi. Hơn nữa, trinh sát tổ tu sĩ truyền lời trở lại nói, tuyệt vực cùng yêu vực một ít cường đại tu sĩ, đều không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa. Theo dò xét, những tu sĩ này đã phi thăng. Cứ như vậy một đoạn ngắn gọn, tự nghiệm chứng Khương Dật trước khi phỏng đoán. Đồng thời, nội tâm có chút siết chặt. Xem ra, thật là rời đi linh giới thời gian không xa. Lúc này đây, chuyện này hoàn toàn vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài. Người đi linh giới đã là tên đã trên dây, không phát không được sự tình. Tranh thủ thời gian xử lý xong Vân Giao chuyện này a. Bằng không thì tại linh giới, ngươi tự triệt để đã mất đi tiên cơ. Ta cảm thấy được, những này ly khai ra hỏa hẳn là buông tha cho tu chân giới. Ngươi bây giờ tại tu chân giới đã có tuyệt đối địa vị. Ta nghe nói, một ít chính đạo liên minh trước kia môn phái đều là nhao nhao đầu phục ngươi. Ngươi bây giờ tại tu chân giới tuyệt đối là lão đại rồi. Nghe xong Liễu Vân về sau, Bạch Hồ cười đối với Khương Dật nói ra. Được rồi, ly khai tiểu ly khai a. Ta hiện tại việc cần phải làm thì ra là một món đồ như vậy rồi. Nói cho Liễu Vân bọn hắn, hiện tại đem yêu vực cùng dược vực những cái kia còn sót lại thế lực hoàn toàn đều thanh lý sạch sẽ. Có tất yếu hiện tại đi tìm một cái Vân Giao tộc nhân. Sau đó Chu Tước cùng Bạch Hồ rời đi rồi đại điện. Khương Giật một người thì là ở bên kia như có điều suy nghĩ. Đây hết thầy. Đến thật sự là quá đột ngột. Hắn còn không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt tiến đến linh giới. Linh giới hết thầy. Hắn đều rất lạ lắm. Đi. Đoán chừng vừa muốn dựa vào Thanh Long rồi. Ngân Trần cùng Lục hắn là nhất định phải mang lên đi. Về phần các tu sĩ khác. Thì là xem tình huống rồi. Kỳ thật Vô Danh cũng có thể phi thăng. Nhưng là. Vô Danh tiểu tử này rõ ràng sẽ không có phi thăng ý niệm trong đầu. Cho nên. Khương Giật cũng tự không đem hắn cân nhắc ở bên trong. Suy đi nghĩ lại. Khương Giật liền quyết định. Hay vẫn là mang Ngân Trần cùng Lục cùng đi là được rồi. Cái lúc này, Vân Giao đi đến, Khương Giật ngẩng đầu nhìn thoáng qua về sau, lại hỏi. Tộc nhân của ngươi ở địa phương nào? Vân Giao có một chút kinh ngạc Khương Giật trực tiếp như vậy. Cảm giác được Khương Giật trong ánh mắt cái kia cẩu ngưng trọng về sau tựu nói ra. Bọn hắn đi rồi. Ta cũng là vừa rồi mới biết được. Các nàng vừa rời đi. Đều đi trở về. Như thế nào mà đến? Có cái gì không đúng sao? Đều đi trở về. Khương Giật há to mồm, rất kinh ngạc lại hỏi. Đúng vậy. Bọn hắn nói. Đến tu chân giới. Chính là vì nhìn xem ta ở bên cạnh có thể hay không an toàn. Hiện tại cảm thấy ngươi có năng lực bảo hộ ta rồi. Cho nên. Bọn hắn đã đi. Vân Giao rất tự nhiên nói. Phảng phất chuyện này rất đơn giản. Cũng không đáng ngạc nhiên. Vân Giao nói nhẹ nhõm. Nhưng là. Khương Giật lại nghe chính là cái kia nhất cả trứng a. Ngươi vừa nói như vậy. Không phải trực tiếp tự cho thấy. Mình nhất định phải phi thăng rồi. Tu chân giới còn có rất nhiều chuyện. Mình cũng không có làm tin tưởng. Hiện tại phải đi. Vậy làm sao đều có điểm không bỏ xuống được. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Hoặc Hứa Vân Ngọc còn không có làm tin tưởng nói những lời này hàm nghĩa. Lập tức, Khương Giật cũng không cùng nàng rong dài. Trực tiếp tựu nói ra. Đã bọn hắn đi rồi. Ta đây tựu không thể không phi thăng rồi. Thật sự là. Tu chân giới nhiều như vậy sự tình. Ta đều không có làm xong. Cứ như vậy đi rồi. Có chút không cam lòng a. Được rồi. Còn lại sẽ để lại cho các ngươi làm. Ta cũng mặc kệ. Chí ít có Chu Tước tại. An toàn của các ngươi là có thể bảo đảm đấy. Cái gì, ngươi phải đi rồi, ngươi nói thật hay là giả đó a? Lúc này đây đổi lại Vân Giao giật mình rồi. Chương 267, đi thật, Khương Giật lúc này đây nói. Hoàn toàn tựu là sẽ phải phi thăng. Trong lời nói ở giữa hàm nghĩa, Vân Giao vẫn có thể đủ phần đích tinh tường. Khương Giật vừa nói như vậy, nàng lập tức đã biết rõ. Nhất định là vượt vực cùng yêu vực bên kia tu sĩ. Cũng là cùng nhau đi vượt giới cùng yêu giới. Như thế xem ra. Tu chân giới. Xác thực là không có đồ vật gì đó có thể lại để cho Khương Giật tiếp tục lưu lại. Luân hồi môn. Hôm nay có thể nói là tu chân giới đệ nhất đại môn phái. Nghĩ đến đây bên cạnh. Vân Giao tự ước bất chủ có một loại rất thương tâm tình cảm. Cùng Khương Giật gặp mặt không có thời gian bao nhiêu. Tự vừa muốn chia lìa. Đây là nàng rất không muốn chứng kiến một loại tình huống. Bất đắc dĩ chính là. Nàng biết rõ. Khương Giật là không sẽ cải biến chủ ý. Dù sao. Hắn chịu tải quá nhiều. Hắn cần làm cũng quá nhiều. Cho nên. Khương Giật nhất định không phải vì người nào đó mà sống. Tự nhiên mà vậy. Hắn cũng sẽ không biết cực hạn tại một chỗ nào đó. Tin tức như vậy. Không thể nghi ngờ là kinh hãi nhất. Bích Liên biết rõ về sau. Cũng là cực kỳ khổ sở. Đồng thời. Cũng quyết định. Nhất định phải sớm ngày đem chính mình tu vi nâng lên đi. Cũng tốt tại sau này có thể nhanh một chút phi thăng linh giới. Nhìn thấy Khương Giật. Lý Quyết bọn hắn tự nhiên là sẽ không nhiều hơn ở ý. Chỉ là, đối với những tu sĩ này đột nhiên tầm đó liền từ tu chân giới biến mất cảm thấy có một ít kinh ngạc. Đương nhiên, những chuyện này, sau này có lẽ sẽ có một cái viên mãn đáp án. Nhưng là tuyệt đối không phải là hiện tại. Khương Dật biết rõ, tu chân giới sự tình hoàn toàn không có chấm dứt, sau này còn sẽ tiếp tục. Hơn nữa, lúc kia gặp được phiền toái xa xa có thể so với tu chân giới đến nhiều. Nói một câu thật sự, tại linh giới có thể hay không sống sót, sao còn muốn xem Khương Dật bản lãnh của mình. Cái này ban đêm nhất định là một cách không an tính ban đêm. Này dạ hơi lạnh, đứng ở luân hồi núi phía sau núi, Khương Dật có một loại nhàn nhạt phiền muộn cảm giác. Theo chính mình đi vào cái thế giới này về sau, tựa hồ hết thảy đều lộ ra như vậy hư vô phiêu miêu. Theo lúc ban đầu nhỏ yếu đến bây giờ cường đại, hắn kinh nghiệm thật sự là quá nhiều. Đã quên có bao nhiêu lần là bồi hồi tại sinh tử biên giới. Mỗi một lần cùng tử vong tiếp xúc, đều không thể tránh khỏi tự liên tưởng đến trước kia. Giờ phút này sắp tới đem rời đi thời điểm, hắn không tự giác lại nghĩ tới trước kia trùng trùng điệp điệp chuyện cũ. Linh giới có phải hay không cuối cùng nhất chiến trường, cái này còn nói không chính xác. Chỉ là Khương Dật đã quyết định, mặc kệ sau này thế nào, Bích Liên cùng Vân Giao các nàng hắn là nhất định sẽ không vứt bỏ. Mặc dù sau này các nàng khó có thể tu luyện tới hóa thần trung hậu kỳ, hắn cũng sẽ biết nghĩ cách đem các nàng đưa đến linh giới. Bất quá, tu luyện không đến hóa thần trung kỳ, đó là không có khả năng sự tình. Những cái thứ này thiên phú cũng đều là so sánh biến thái đấy. Suy nghĩ sâu xa, mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Giờ khắc này, Bích Liên cùng Vân Giao đồng thời đều đứng ở Khương Dật sau lưng. Khương Dật cứ như vậy nhìn trời bên cạnh, không nói lời nào. Hai nữ cũng như vậy nhìn xem hắn, đồng dạng không nói lời nào. Đôi khi im ắng thắng có thanh âm. Tại tình huống như vậy phía dưới, có lẽ trầm mặc tựu là lựa chọn tốt nhất. Quá nhiều ngôn ngữ cũng không thể cho thấy cái gì. Tâm ý của nhau kỳ thật sớm đã biết rồi, chẳng lẽ không đúng sao? Rất nhanh, trên đỉnh núi lại lần nữa xuất hiện một cái bóng hình xinh đẹp. Cô gái này tựu là Liễu Mộng Khiết. Liễu Mộng Khiết đối với Khương Dật tình cảm kỳ thật hay vẫn là man phức tạp. Bất quá, ra thích Khương Dật, đó là khẳng định. Khương Dật phải đi rồi, nàng tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến, nhất định phải tại Khương Dật trước khi rời đi, chính miệng đối với hắn nói một câu, ta thích ngươi. Đây là nàng hiện tại lớn nhất tâm nguyện. Sau này còn muốn thời gian bao nhiêu lại một lần nữa nhìn thấy hắn, ai cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ là 10 năm, có lẽ là 20 năm, có lẽ là 50 năm, có lẽ là 100 năm, hay hoặc là cả đời này cũng sẽ không gặp lại. Không thể không nói, những cô gái này nghĩ cách thật sự chính là có chút thương cảm, hội cả đời không thấy mặt sao? Đáp án nhất định là không nhận chối bỏ, Khương Dật không có khả năng làm cho các nàng cả đời đều bất hòa, không cùng chính mình gặp mặt. Liễu Mộng Khiết đến cũng không có lại để cho bọn hắn cảm giác được có cái gì kỳ quái địa phương. Mộng Khiết tâm ý, các nàng mấy cái kỳ thật cũng biết rồi. Coi như là Khương Dật, chỉ sợ cũng biết đến không sai biệt lắm. Nàng thứ nhất trực tiếp tựu đại phá cái này yên tĩnh hoàn cảnh, trực tiếp tựu nói ra. Khương Dật, tại ngươi trước khi rời đi, ta muốn nói cho ngươi, ta thích ngươi. Khương Dật kỳ quái xoay đầu lại, nhìn xem Liễu Mộng Khiết nói ra. Nơi sau đó thì sao? Sau đó là được. Suy nghĩ một chút, Liễu Mộng Khiết tự nói ra. Không có sau đó rồi, ta chính là muốn nói ta thích ngươi, tự là cái này rồi. Khương Dật cười cười, nói ra. Cái này ta kỳ thật đã sớm biết. Nếu như nói chỉ cần là cái này, kỳ thật ngươi không cần nói. Như thế nào? Chẳng lẽ lại là không nỡ ta? Tối nay tới hiến thân cho ta sao? Ách, ngươi chừng nào thì cũng biến thành như vậy? Hay vẫn là ngươi một mực đều như vậy? Ngụy trang vô cùng tốt. cho nên chúng ta không có phát hiện đâu này. Liễu Mộng Khiết có một chút giận dỗi đối với Khương Giật nói ra. Khương Giật vừa sờ chính mình cái ức, nói ra. Đương nhiên là vẫn luôn là như vậy, ta căn bản cũng đừng có ngụy trang, là các ngươi quan sát năng lực quá yếu, ai? Ngươi xấu hổ cái gì à? Hẳn là, ngươi thật sự có ý nghĩ như vậy. Như vậy cũng tốt. Đêm nay hào hào quý trọng. Đã qua đêm nay ngươi đã có thể không thấy được ta rồi. Khương Giật à, ngươi có phải thật vậy hay không không muốn đi rồi? Muốn là như vậy, ta có thể đi đối với Chu Tước tỷ tỷ nói. Ta muốn, nàng muốn để lại ngươi xuống. Hẳn không phải là việc khó gì. Bích Liên ở một bên khanh khách nở nụ cười vài tiếng về sau, mà bắt đầu uy hiếp Khương Giật. Có thể tại cảnh tượng như vậy phía dưới cùng Khương Giật khai hay nói giỡn, kỳ thật cũng là một kiện không tệ sự tình. Cái này cho dù xem, ta cũng chỉ là nói. Tự không cần làm cho nàng đã biết. Bằng không thì là một kiện chuyện rất phiền phức. Ngươi nói ta đều phải đi rồi, chẳng lẽ các ngươi cái gì tỏ vẻ đều không có sao? Khương Giật có chút tà ác xem lên trước mặt ba nữ tử, đồng thời trong ấp tự tạo thành một bức tranh mặt. Chỉ là hình tượng này chỉ có hắn tự mình một người biết rõ, những người khác cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Nhưng là theo cái kia vẻ mặt bị ủi thượng diện đến xem, đã biết rõ hắn muốn nhất định không phải cái gì sự tình tốt. Vân Sao tự nhiên cười nói, chúng ta hội muốn ngươi, đây chính là chúng ta tỏ vẻ. Cứ như vậy, chẳng lẽ không có hành động gì thượng diện tỏ vẻ? Khương Giật nghi ngờ hỏi. Có a, ngươi cuối cùng thời điểm ra đi, ta sẽ cùng ngươi ôm đấy. Bích Liên hay vẫn là vừa cười vừa nói. Nàng nụ cười này, quả thật là khuyên quốc khuyên thành. Như vậy xinh đẹp nữ tử, thật là trên đời hiếm thấy. Khương Giật đột nhiên tầm đó đã cảm thấy, có phải hay không trước khi trang quá mức quân tử, cho tới bây giờ đều không có chạm qua những cô gái này. Ngược lại là cái kia Lục, ngày đó liền trực tiếp chiếm hữu nàng. Ngẫm lại, vậy cũng là một kiện tiếc nuối sự tình. Muốn nói hiện tại sao, có ý nghĩ này, nhưng là các nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Xem ra chỉ có thể đủ sau này có cơ hội lại làm chuyện như vậy tình rồi. Bích Liên. Khương Giật không có trả lời, chỉ hơi hơi cười. Hắn nhìn trời bên cạnh tâm thần, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Thật muốn đi rồi, một chút cũng không có chuẩn bị cho tốt đây này. Cái này tu chân giới thật sự chính là việc lạ. Ngươi nói vì cái gì mỗi một ngày đều cố tình thần đâu này? Khương Giật đếm lấy bầu trời ánh sao sáng, vừa cười vừa nói. Liễu Mộng Khiết như là liếc si nhìn thoáng qua Khương Giật, sau đó thản nhiên nói. Không có ngôi sao tu chân giới còn gọi làm tu chân giới sao? Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, cái này tâm thần tựu là tồn tại phía chân trời. Ai biết hắn vì cái gì mỗi ngày đều có. Tựu giống với thế gian những tu sĩ kia còn sống đến tột cùng là vì cái gì đồng dạng. Kết quả là còn không phải mắt nhắm lại, trực tiếp chết đi. Khổ cả đời, cái gì đều trộm không đi. Muốn nói hưởng thụ, cũng chỉ có những cái kia quý tộc hưởng thụ. Dân chúng bình thường hưởng thụ cái gì? Nhưng là bọn hắn đều không có vừa ra đời liền trực tiếp bị giết, mà là lựa chọn gian nan sống sót. Ngươi có thể nói rõ ràng tại sao không? Trên thế giới này có quá nhiều vì cái gì. Nếu mỗi người đều giống như ngươi vậy, cái kia vấn đề còn không chồng chất như núi đồng dạng a. Cho nên nói, ngươi muốn hỏi cũng hỏi một điểm có chỉ số thông minh vấn đề. Ta nhìn ngươi là hồi đáp không được tại cưỡng từ đoạt lý. Tốt rồi, ngươi cùng ngươi tranh luận rồi. Sau này ta đi rồi, tu chân giới tựu thật sự dựa vào các ngươi. Ta không tại các ngươi bên người, các ngươi cũng cần muốn chính mình chiếu cố chính mình. Còn lại yêu vực cùng dược vực tu sĩ, căn bản tựu không cần nhiều hơn lo lắng. Một bầy kiến hôi, nhấc lên không dậy nổi cái gì đại sóng gió. Ai nói chúng ta hội lo lắng đâu này? Vân Giao nháy mắt to hỏi ngược lại. Là chính ngươi lo lắng quá mức chúng ta. Kỳ thật không có việc gì. Sau này chúng ta còn có thể gặp lại. Hơn nữa, không cần thời gian bao nhiêu. Ngược lại là ngươi đã đến linh giới. Muốn trọng đầu bắt đầu. Hết thảy đều muốn chính mình chú ý. Khương giật gật gật đầu, vuốt Vân Giao khuôn mặt nói ra. Ta sẽ, ngươi yên tâm đi. Thứ hai trên mặt lập tức tựu là đỏ bừng. Tại cái khác mặt người trước làm loại này thân mật động tác. Vân Giao tự nhiên là có chút ít không có ý tứ. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Tốt rồi. Không chỉ nói quá nhiều. Hết thầy coi chừng là tốt rồi. Đợi lát nữa ta tựu đi. Những người khác cũng đừng có thông chi. Ta sẽ dẫn Ngân Trần cùng Lục đi. Về phần các ngươi, tự ở lại đây bên cạnh hảo hảo tu luyện tốt rồi. Nói xong, Khương giật tự chứng kiến Ngân Trần cùng Lục đã bước nhanh đi về phía bên này. Hôm nay Ngân Trần như cũ là một thân màu trắng bạc trường y, Lục hay vẫn là cái kia một thân màu xanh lá xiêm y. Hai người đều là linh giới tu sĩ, cho nên cũng không có nhiều hơn cho thấy cái gì thần sắc kích động. Khương giật đã đến linh giới, ngươi nhớ kỹ cho ta, hết thảy đều muốn nghe ta, ngươi biết sao? Thình lình, Thanh Long trực tiếp tự toát ra một thanh âm. Theo trước đó lần thứ nhất sự tình về sau, Thanh Long tự nói không hề cùng Khương giật nói chuyện. Thật không ngờ, cái lúc này, hay vẫn là vi phạm với chính mình lời thề. Cái này rồi nói sau, chờ ta đã đến linh giới tự nhiên sẽ nghe lời ngươi. Khương giật sau khi nói xong tựu đối với Ngân Trần nói ra. Chuẩn bị xong chưa? Ngân Trần cùng Lục đồng thời gật gật đầu. Cái lúc này, kỳ thật bọn hắn muốn phải phi thăng. Rất dễ dàng. Dùng Khương giật hiện tại tu vi. Chỉ cần hoàn toàn bộc phát ra linh lực của mình. Đồng thời, quanh thân không mang theo bất luận cái gì một điểm chỗ cảm xúc. Cái kia tiếp dẫn chi lực. Tự nhiên sẽ xuất hiện. Ngân Trần cùng Lục đều là đồng dạng. Chỉ cần không mâu thuẫn, tự nhiên sẽ bị tiếp dẫn đến linh giới đi. Lưu luyến nhìn thoáng qua Bích Liên các nàng, Khương giật tự quả quyết phóng xuất ra linh lực của mình. Sau đó, Ngân Trần cùng Lục cũng giống như vậy. Ngay sau đó, bầu trời tự lập tức xuất hiện một đạo lại một đạo kinh lôi, vang vọng hoàn vũ. Chương 268 Tử vong thông đạo. Cái này kinh lôi xuất hiện về sau, Bích Liên các nàng đã biết rõ Khương giật sắp triệt để ly khai tu chân giới. Biết rõ cái lúc này, mắt của nàng giác góc mới xuất hiện một chút như vậy nước mắt. Bất quá, lập tức đã bị nàng cho trà lau sạch sẽ. Nàng không muốn bị Khương giật đã gặp nàng như vậy nhu nhược một mặt. Nếu như có thể, nàng thật sự muốn một mực đều biểu hiện ra bản thân kiên cường một mặt. Những thứ khác một đám nữ tử trong nội tâm cũng không chịu nổi. Mỗi người trên mặt đều là cái kia một loại kiên nghị biểu lộ. Những cô gái này đoán chừng nghĩ cách đều là cùng Bích Liên đồng dạng. Chỉ có Chu Tước trên mặt biểu lộ rất nhạt, cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ biểu lộ. Tựa hồ Khương giật ly khai đối với nàng mà nói một điểm ảnh hưởng đều không có. Bầu trời kinh lôi càng ngày càng nhiều. Đồng thời, tiếng vang cũng là càng lúc càng lớn. Tu chân giới giống như có lẽ đã rất dài thời gian đều không có xuất hiện như vậy gì chẳng rồi. Giờ khắc này, cơ hồ sở hữu tất cả tu chân giới tu sĩ ánh mắt đều bị hấp dẫn đến nơi này bên cạnh. Tại luân hồi môn trên không, chính chậm chạp xuất hiện lấy tiếp dẫn chi lực. Chỉ cần là có một điểm kiến thức tu sĩ, đều sẽ biết. Giờ khắc này, nhất định là có tu sĩ phải phi thăng rồi. Tự nhiên mà vậy, mọi người cái thứ nhất nghĩ đến đúng là Khương giật. Vị này biến thái luân hồi môn môn chủ. Đoán chừng. Đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu hiếu kỳ. Cái này Khương giật, đến tột cùng đã đến cái dạng gì tu vi. Thế cho nên dám như vậy giống trống khua chiên tựu phi thăng. Chẳng lẽ không biết Bởi như vậy, nhất định sẽ khiến cho linh giới một ít tu sĩ chú ý. Không nói đừng, chỉ cần là cái kia Thiên Sơn Tam Tông tu sĩ, đoán chừng cũng sẽ biết lại để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng rồi. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Không bài trừ, tu chân giới vẫn có một ít nhìn có chút hả hê tu sĩ. Bọn hắn chính là muốn xem Khương Giật chê cười. Kỳ thật, Khương Giật như vậy khôn khéo người, làm sao lại nghĩ không đến điểm này. Sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Chỉ là đồ vật trong này tự không tốt thoáng cái nói ra. Bằng không thì hắn cái này môn chủ uy nghiêm để vào đâu. Rất nhanh, một cổ cực kỳ lực lượng cường đại mấy xuất hiện tại ba người trên không. Lục là sinh trưởng ở địa phương linh giới tu sĩ, đối với cái này tiếp dẫn chi lực vẫn tương đối hiếu kỳ. Cái này không, đôi khi hiếu kỳ thường thường sẽ ra sự tình. Cảm nhận được cái này tiếp dẫn chi lực về sau, muốn phải phi thăng tu sĩ, nhất định không thể bắt đầu sinh ra phản kháng cảm xúc. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cái này Lục tựa hồ đối với cái này tiếp dẫn chi lực cực kỳ bất mãn. Lập tức, quanh thân vẻ này màu xanh lá linh lực càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng tràn đầy. Sau đó, nàng nhẹ giọng kiều quát một tiếng, trong tay một bả màu xanh lá trường kiếm tựu nhắm ngay không trung vung đi ra ngoài. Cái này triệt để lại để cho Khương Giật trợn tròn mắt. Ba người bọn hắn kỳ thật đã đến giữa không trung. Nếu như nói không phản kháng, không bao lâu nữa sẽ xuất hiện tại không gian trong thông đạo, sau đó lại biết bay nhanh chóng đạt tới linh giới. Chỉ là như vậy bị Lục một làm, hoàn toàn phá vỡ dĩ vãng phi thăng đường nhỏ. Khương Giật cái này hối hận a, sớm biết như vậy tự không mang theo cái này Lục cùng một chỗ phi thăng rồi. Đây không phải lừa bố mày sao? Ai biết tiếp được đi sẽ xuất hiện cái dạng gì một loại tình huống. Ngay sau đó xuất hiện, đoán chừng Khương Giật cả đời này cũng khó khăn dùng quên rồi. Không trung làm theo xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Thế nhưng mà, cái này bậc thang điều thông đạo một mảnh đen kịt, cái gì đều thấy không rõ lắm. Lại quét mắt liếc Ngân Trần cùng Lục, hai người này rõ ràng đồng thời xuất hiện tại mặt khác một đầu không gian trong thông đạo. Chỉ là cái này một cái lối đi, bên trong không ngừng phát ra cái này ánh sáng đồ vật. Cái này xem xét đã biết rõ là chính xác thông đạo. Khương Giật thoáng cái tựu bất đắc dĩ rồi, cái này Lục làm càn rỡ, như thế nào cuối cùng còn là mình chịu tội đâu này. Mà Lục tựa hồ cũng ý thức được chính mình làm sai chuyện. Bất quá, cái này phi thăng thời điểm cũng không thể tiếp tục muốn cái gì. Lập tức, cùng Ngân Trần thân hình lói lên về sau, trực tiếp tự vọt đến trong thông đạo đi. Mà Khương Giật vẫn tương đối đáng thương, hắn muốn đến Ngân Trần bọn hắn bên này đến. Chỉ là cái kia trong hắc động lập tức tự toát ra một cổ cực lớn hấp lực, hoàn toàn đem hắn cho hút đi vào rồi. Một màn này phía dưới mọi người là xem thanh thanh sở sở. Bích Liên các nàng mặc dù nói không có trải qua phi thăng, nhưng là cũng biết giờ phút này tất nhiên là xuất hiện vấn đề gì. Khương Giật tiến vào lối đi kia đến tột cùng là cái gì, các nàng tuyệt không tin tưởng. Sau đó một đám ánh mắt của người lập tức tự tập trung vào Chu Tước trên người. Chu Tước chỉ là cười cười nói ra, hắn không có chuyện gì, cái này thông đạo vẫn có thể đủ đạt tới linh giới. Chỉ là chỗ tốn hao thời gian muốn nhiều một chút. Các ngươi không cần lo lắng. Chứng kiến Chu Tước cái này tuyệt không lo lắng bộ dáng, trong lòng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Bạch Hồ xác thực quái gì nhìn Chu Tước liếc. Nàng cũng không tin cái này thông đạo một chút sự tình cũng không có. Không có bởi vì Chu Tước những lời này mà thoải mái buông lòng tinh thần. Tương phản, giờ phút này là càng thêm lo lắng. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Đồng thời tại cách đó không xa còn có hai nữ tử, đúng là xinh đẹp Tuyết cùng Lăng Vi. Hai người đứng chắp tay, đứng thẳng tại trong hư không. Ánh mắt vẫn luôn là tập trung ở Khổ Phi Thăng địa phương. Hồi lâu, Lăng Vi thở dài nói ra. Khương Dật tiểu tử này vận khí thật sự chính là không tốt. Rõ ràng tiến vào lối đi kia. Xinh đẹp tuyết. Lối đi kia hẳn không phải là tốt như vậy đến linh giới a. Có phải hay không? Xinh đẹp tuyết sửng sốt một hồi thần theo rồi nói ra. Là không dễ dàng. Nhưng là cũng không thắng được Khương Dật. Cũng không biết đã đến linh giới về sau Khương Dật phát triển thế nào. Thật đúng là muốn cùng hắn cùng đi linh giới a. Ngươi đi còn không dễ dàng sao? Chỉ là vì hắn, ngươi thật sự đáng giá sao? Tự vì một mình hắn, ngươi ở lại tu chân giới, giúp hắn thu thập như vậy một cái cuộc diện rối rắm, còn không bằng lại để cho Bích Liên các nàng đã làm xong. Dù sao những cô gái này thế nhưng mà Khương Dật danh chính ngôn thuận nữ nhân. Lăng Vi nhíu lông mày, đối với xinh đẹp tuyết có một chút bất mãn. Xinh đẹp tuyết mỉm cười nói ra. Như thế nào có một điểm ê ẩm hương vị ở bên trong. Lăng Vi, ngươi có phải hay không cũng thích Khương Dật rồi? Nếu vậy thì người can đảm thừa nhận tốt rồi. Ta không biết cười lời nói ngươi đấy. Lăng Vi nhướng mày nói ra. Ta làm sao có thể thích hắn? Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đối với tiểu hài tử một chút hứng thú đều không có. Cũng chỉ có các ngươi những nữ hài tử này mới sẽ thích Khương Dật. Vậy sao? Xinh đẹp tuyết vẻ mặt không tin thần sắc. Ta có thể không như vậy cảm thấy. Ngươi nói, vì cái gì ngươi mỗi một lần chứng kiến Khương Dật về sau, thần sắc trong mắt tựu không giống với lúc trước đâu này? Tuy nói biến hóa rất nhỏ, nhưng là ta vẫn có thể đủ cảm giác được. Cho nên nói a, ngươi cũng đừng có không thừa nhận rồi. Ngươi biết nữ nhân bên cạnh hắn nhiều như vậy, nếu sau này ở cùng một chỗ, ta còn không phải thủ khi dễ của các nàng a. Nếu ngươi ở bên cạnh ta, vậy thì không giống với lúc trước. Ngươi nói có đúng hay không à? Lời nói cũng đúng à. Nếu tiểu tử này sau này đã biết tâm ý của ngươi, cùng ngươi ở cùng một chỗ, cái kia sau này muốn đối mặt Bích Liên các nàng, đám người này đối với ngươi cũng không phải là rất tốt à. Đoán chừng ngươi ăn thiệt thòi. Bất quá lại nói trở lại, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình đâu này. Lăng Vi một bộ khó hiểu bộ dạng như vậy, xinh đẹp tuyết thật là muốn đi lên tức giận mắng nàng hai tiếng. Bất đắc dĩ cười về sau, xinh đẹp tuyết tựu nói ra. Được rồi, không liên quan chuyện của ngươi. Cái kia sau này Khương Dật sự tình gì ngươi cũng tựu không quan tâm rồi. Đã như vậy, về sau ngươi tốt nhất không muốn nhất Khương Dật như thế nào. Bằng không thì ta khẳng định mỗi ngày chây cười ngươi. Cười tự cười quá, ta sẽ không nói cái gì nói, ha ha. Sau khi nói xong, Lăng Vi cấp tốc tự đi phía trước phương bay đi, xinh đẹp tuyết thấp giọng nói ra. Khẩu thị tâm phi ra hỏa, nói ra cũng không phải thiểu khối thịt, thật sự là đã biết rõ ngươi ra thích hắn. Lại nói Khương Dật bên này, có thể thật sự chính là đủ oan uổng. Vô duyên vô cớ đã bị hấp dẫn đến nơi này bên cạnh đã đến. Đáng hận nhất chính là Thanh Long người này lại vẫn tại ngủ ngon. Khương Dật la lên thiệt nhiều lần mới xem như đem hắn theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Thật là nghĩ mãi mà không rõ, Thanh Long sao có thể đủ ngủ như vậy an ổn. Tình huống như vậy còn giỏi ngủ lấy. Khương Dật thiếu một ít tự quỳ xuống đến quỳ lại mô hình đa bái. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Cha mẹ nó, ngươi như thế nào sẽ tới nơi này đã đến? Ngươi không phải phi thăng sao? Như thế nào phi âm thanh đến cái này trong thông đạo? Ngươi không biết cái này là địa phương nào sao? Thanh Long đơn giản quét một vòng chung quanh, lập tức tựu giống gọi. Đúng, cái này là gầm rú. Bệnh tâm thần mở ngoặc tròn sự cuồng loạn đóng ngoặc tròn gầm rú. Thanh âm đều có chút khàn khàn. Khương Dật rất bất đắc dĩ nói. Ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Lập tức đem sự tình một năm một mười tự nói ra. Thanh Long nghe được một mực thở dài, cuối cùng mới lên tiếng. Ta thật là xui rồi. Như thế nào hội từ trước đến nay ngươi cùng một chỗ? Xem ra, lúc này đây vừa muốn hỏng bét rồi. Cùng ngươi nói đi, đây là tử vong đường hầm. Kỳ thật, cho tới nay, phi thăng thời điểm, có lưỡng cái lối đi. Một đầu là sinh lộ, một đầu là tử lộ. Cái này một đầu tựu là tử lộ, bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Hơn nữa, đây không phải là nói chúng ta muốn chết tại đây bên cạnh rồi hả? Ngươi có thể hay không dễ cho ta nói hết a? Thanh Long thoáng cái tựu nổi giận, lại là gầm rú một tiếng. Khương giật xấu hổ sờ sờ chính mình cái ấp, nói ra. Ngươi tiếp tục, là ta xúc động rồi. Thanh Long trùng trùng điệp điệp hử một tiếng nói ra. Cái này một đầu tử lộ, cũng không phải nhất định sẽ chết. Trên thực tế, đã từng cũng có một ít tu sĩ tại phi thăng thời điểm, cũng được lựa chọn cách này một con đường. Vì chính là sau này tại linh giới rất tốt phát triển. Ngươi phải biết rằng, bất kỳ một cách nào theo sinh lộ đi lên tu sĩ, đều bị linh giới tu sĩ biết hiểu. Mà chết lộ tắc thì không biết. Có thể theo tử lộ đạt tới linh giới tu sĩ, đều là một ít kiêu hùng. Đã đến linh giới về sau, làm sự tỉnh, thuận tiện rất nhiều. Căn bản là không cần bận tâm quá nhiều. Bởi vì linh giới tu sĩ, căn bản cũng không biết lai lịch của ngươi. Cho nên, lúc này đây, đối với ngươi mà nói, là phúc cũng là họa. Tự xem chính ngươi có thể hay không nắm chặt rồi. Nguyên lai là như vậy á. Ha ha. Cái này đơn giản. Ta cũng không tin ta không thể thông qua cái này chết tiệt đường. Nghĩ tới ta Khương giật nói như thế nào cũng là tu chân giới bá chủ. Không có khả năng liền nho nhỏ một cái không gian thông đạo đều không thông qua. Ngươi tự yên tâm đi. Thanh Long thở dài nói ra. Ngươi phải biết rằng một khi thất bại cái kia giúp đỡ chính là chúng ta mệnh ai. Nào có ngươi như vậy trò đùa, ta thật sự là không may a. Vậy cũng không thể đủ trách ta. Loại chuyện này, ai có thể đủ muốn đến? Bất quá, ngươi xem, cái kia phía trước đồ vật là cái gì? Vì cái gì còn lóe ra màu xanh lá hào quang? Khương giật nghi hoặc dùng ngón tay chỉ phía trước đồ vật, hỏi. Chương 269, chóng mặt, Thanh Long nhìn thoáng qua về sau. Lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ồ, thứ này vậy mà cũng xuất hiện tại nơi này rồi. Đây chính là tử vong thông đạo a. Như thế nào sẽ xuất hiện huyết lang thú a? Ma thú này không phải đều sinh tồn tại linh giới trong núi tuyết sao? Làm sao tới đến nơi này bên cạnh? Khương giật. Đây là huyết lang thú. Thực lực rất cường đại. Ngươi bây giờ, xa không phải đối thủ của nó. Ta nhìn ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai. Thừa dịp hắn không có phát hiện ngươi. Bằng không thì sẽ rất phiền toái đấy. Thanh Long nhỏ giọng nhắc nhở lấy Khương giật. Cái lúc này, hắn cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Vạn nhất bị đã nghe được cái kia chính là một kiện chuyện phiền phức. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Hắn nói hoàn toàn là lời nói thật. Không nên nhìn Khương giật thực lực bây giờ không tệ. Nhưng là, chống lại cái này huyết lang thú, ai thắng ai thua, thật sự chính là nói không chính xác. Khương giật nhìn thoáng qua về sau tựu nói ra. Ta như thế nào ly khai? Bên này đen kịt một mảnh. Hơn nữa, đằng sau có cái gì không đường? Ta hướng địa phương nào đi? Cái này chết tiệt vong trong thông đạo. Chẳng lẽ không có tiếp dẫn chi lực đấy sao? Ta đây như thế nào đi linh giới? Thanh Long lúc này mới muốn. Khương giật mới vừa tiến vào bên này. Đằng sau căn bản tựu không có gì con đường. Hiện tại, chỉ có một con đường bày ở trước mặt. Mấu chốt là trên con đường này, còn có cái này chết tiệt huyết lang thú. Xem ra, thật là được kiên trì liều mạng hướng mặt trước đi rồi. Cũng không biết kết quả cuối cùng hội là cái dạng gì nữa trời. Gặp Thanh Long không nói gì, Khương giật đã biết rõ. Vấn đề này có thể là so tưởng tượng còn muốn tới không xong. Phía trước ma thú này tên là huyết lang thú. Như là đã không có đường lui. Vậy thì không ngại trực tiếp cùng nó đánh một hồi. Nhìn xem đến tột cùng là lợi hại một điểm. Mới được là đi linh giới đường xá phía trên. Tuyệt đối không thể cứ như vậy bị ma thú này đánh gục rồi. Như vậy, sau này cũng đừng có lăn lộn. Khương giật rất nhạt định hướng mặt trước đi tới. Cái lúc này, cái kia hiện ra lục sắc quang mang huyết lang thú. Cũng chú ý tới Khương giật. Cái này huyết lang thú, tựa hồ đối với Khương giật đến. Có cũng không có lớn cỡ nào cử động. Mà là hơi chút gầm rú một tiếng. Tỏ vẻ Khương giật không nên tiếp tục hướng mặt trước đi nha. Khương giật cũng chú ý tới. Thằng này, tựa hồ là có điểm gì là lạ. Huyết lang thú, nghe danh tự hẳn là một loại cực kỳ hung tàn ma thú. Vì sao bây giờ đối với chính mình không động thủ đâu này? Rất nhanh, Khương giật khóe miệng tựu lộ ra một tia dáng tươi cười. Cảm tình là cái này huyết lang thú đã bị thương. Hơn nữa tổn thương không nhẹ. Huyết lang thú nhìn thấy Khương giật nếu không đi. Hơn nữa, còn không ngừng hướng nó bên này tới gần. Lập tức tầm đó, nó tựu một nhảy dựng lên, đứng ở Khương giật trước mặt. Toàn thân bộ lông đều dựng thẳng lập. Đồng thời, lộ ra nó cái kia một đôi răng nanh sắc bén. Đối với Khương giật nhe răng trợn mắt, trong miệng còn phát ra trầm thấp gầm rú thanh âm. Khương giật căn bản tựu không e ngại thằng này bị thương còn như vậy càn rỡ, chẳng lẽ lại là không muốn sống nữa sao? Khương giật vỗ không gian giới chỉ. Tử ảnh trường kiếm liền từ giữa bay ra. Sau đó, cái thanh này màu tím trường kiếm phát ra ánh sáng tím. Thoáng cái tựu phủ lên cái kia huyết lang thú lục sắc quang mang. Huyết lang thú nhìn thấy trường kiếm màu tím về sau, có chút sững sờ. Sau đó, vậy mà không tự giác tựu sau này mặt lui lại mấy bước. Khương giật, đây là một cái cơ hội. Ngươi trực tiếp bắt nó giết, cướp lấy nội đan. Sau này đã đến linh giới, nhất định sẽ có rất lớn tác dụng. Ngươi phải biết rằng, cái này huyết lang thú sẽ không dễ dàng như vậy tựu đụng phải. Linh giới tu sĩ, thế nhưng mà trăm phương ngàn kế tiêu dao tìm kiếm ma thú này. Bất quá, rất nhiều tu sĩ đều là sát vũ mà về. Một chút tung tích đều không có phát hiện. Ngươi nếu là có một quả nội đan, nhất định có thể đủ bán một cái giá trên trời. Trong ấp, vang lên thanh long những lời này. Khương giật trong lòng lập tức tựu cả kinh. Cảm tình thằng này như vậy giá trị tiến. Xem ra, mình tuyệt đối không thể khiến nó đi rồi. Mặc dù là một cuộc áp chiến, vậy cũng muốn bắt hạ nó. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Tử ảnh trường kiếm Khương giật một bả mấy trào trong tay. Sau đó, mũi chân nhẹ nhàng một điểm. Thân hình lập tức tựu thoáng hiện không thấy. Huyết lang thú giờ khắc này, trong mắt hiện ra một cổ hung quang. Nó cũng cảm thấy Khương giật cái kia một cổ dày đặc sát ý. Trên thực tế, Khương giật nếu không ra tay, nó là sẽ không ngăn đoạn Khương giật. Dù sao, mình đã bản thân bị trọng thương. Nhưng là Khương giật xuất thủ, như vậy nó cũng sẽ không biết khiếp đảm. Thanh danh của mình cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chọc tới người của mình đều trả giá nhất định được một cái giá lớn. Huống hồ, cái này Khương giật hay vẫn là phi thăng tu sĩ. Tuy nhiên đối với hắn lựa chọn tử vong thông đạo có chút giật mình. Nhưng mình hay vẫn là sẽ trực tiếp đối với Khương bật ra tay. Theo Khương giật thân hình biến mất về sau, cái kia huyết lang thú đối với trên không tựu là nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này gầm rú thanh âm, thật sự chính là rất giống sói đồng dạng. Gầm rú thanh âm, nó toàn thân tựu biến hóa. Đầu tiên là hào quang, cái kia lục quang càng ngày càng chói mắt. Tiếp theo là linh lực, tầm đó nàng quanh thân linh lực cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Bất chi bất giác, cái này huyết lang thú bạo phát đi ra linh lực chấn động, hoàn toàn không thua gì hóa thần kỳ tu sĩ. thậm chí đã có thể cùng hóa thần hậu kỳ tu sĩ đánh đồng. Oanh một tiếng, tựu chứng kiến huyết lang thú đối với trong hư không tựu là mãnh liệt một kích. Nó hai cái móng vuốt ở trên không xẹt qua một đạo rực rỡ lục sắc quang mang. Đồng thời, móng vuốt thượng diện nổ bắn ra lưỡng đạo lục sắc cột sáng. Hiển nhiên, một chảo này là chảo không rồi. Cái kia lưỡng đạo cột sáng kích đánh vào phía sau trên thạch bích. Tầm đó trên thạch bích phương lập tức tựu xuất hiện hai cái màu đỏ như máu đại động. Khương giật thân hình tại thời khắc này tựu thoáng hiện tại huyết lang thú phía sau. Đồng thời, tử ảnh trường kiếm đối với huyết lang thú phần eo tựu là một kiếm đâm xuống dưới. Tốc độ của hắn thật sự là quá là nhanh. Nhanh đến huyết lang thú đều không có hoàn toàn phát hiện hắn đã đến phía sau của mình. Kỳ thật, vừa rồi huyết lang thú đã tìm được Khương giật di động quý tích. Cái kia một chào chào cũng rất chuẩn xác. Nhưng là trong nháy mắt đó thời điểm, Khương giật cũng đã theo cái kia một bên biến mất. Đồng thời di động đã đến thân thể của nó phía sau. Cho nên, một kiếm này đâm xuống, cái kia huyết lang thú thật là một điểm tránh chỗ ẩn núp đều không có cùng. Khi một tiếng, trường kiếm trực tiếp sẽ không nhập phần eo của nó. Khương giật nghe theo thanh long đề nghị, trực tiếp một kiếm cắm vào phần eo của nó ở trong. Vì chính là một kích bị mất mạng. Huyết lang thú phần eo nhưng thật ra là nó yếu ớt nhất địa phương. Mà những địa phương khác thì là cực kỳ cứng rắn. Công kích căn bản là không thể làm bị thương nó. Mặc dù là yếu ớt nhất phần eo, Khương giật cũng là phí hết thật lớn sức lực mới hoàn toàn thanh trường kiếm cắm vào trong đó. Ngay sau đó, trong tay của hắn là hơn ra một đạo màu tím quang cầu, lập tức chui vào cái này trong vết thương. Huyết lang thú tại công kích như vậy phía dưới, lập tức tựu đánh mất phản kháng dư lực. Nó nằm trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin tha thứ thần sắc. Khương giật nhìn cũng không nhìn cặp mắt của nó. Ánh mắt như vậy tựa như muốn Khương giật tha nó. Cái kia nói đùa gì vậy? Vừa rồi nếu không phải mình tốc độ nhanh, rất có thể liền trực tiếp bị nó cho đả thương. Hiện tại không có phản kháng thế lực rồi, cứ như vậy cầu xin tha thứ, chính mình hội làm cho nó sao? Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Quét mắt liếc về sau, Khương giật trường kiếm liền trực tiếp đâm tới huyết lang thú yết hầu khẩu. Mất đi linh lực trèo chống huyết lang thú, giờ phút này rất yếu ớt. Tăng thêm Khương giật lực lượng cường đại, cái này huyết lang thú nội đan rất nhanh đã bị Khương giật lấy được trong tay. Trong lúc này đan hiện ra màu đỏ thấm, cùng thiên ma đại pháp để luyện ra huyết đan không sai biệt lắm. Bất quá, trong lúc này đan ngoại hình thượng diện hiển nhiên là so với kia huyết đan tốt đã thấy nhiều. Chính muốn nói điểm gì thời điểm, Khương giật tựu đột nhiên cảm giác được chung quanh đột nhiên tầm đó tựu xuất hiện một cổ lực lượng khổng lồ, lập tức đem mình vây quanh. Khủng bố chính là mình ở lực lượng này trước mặt, dĩ nhiên là một điểm phản kháng lực lượng cũng không có. Cái này lại để cho trong lòng của hắn kinh hãi, hẳn là cái này là tử vong trong thông đạo địa phương nguy hiểm. Nhanh chóng tựu đem cái nghi vấn này hỏi lên thanh long tại Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong, thì là cao mày nói ra. Cổ lực lượng này tên là tử vong chi lực. Hơn nữa, xem tình huống, ngươi cái này cổ tử vong chi lực hoàn toàn là mạnh nhất cấp bậc. Lúc này đây, chỉ sợ ngươi muốn chồng ở bên cạnh rồi. Cái này tử vong chi lực đồng dạng là không thể phản kháng. Một điểm phản kháng, lực lượng của nó cơ hội càng thêm cường đại. Cho nên, ngươi chỉ có thể đủ ngươi nhục thể của mình chọi cứng lấy. Có thể hay không cuối cùng nhất khiêng tới, vậy thì muốn xem chính ngươi được rồi. Thanh long lại để cho Khương giật kinh hãi không ít. Chung quanh nơi này lực lượng đủ để dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Chính mình hoàn toàn dùng thân thể mạnh bảo kháng. Đây không phải là đang nói đùa sao? Lập tức, hắn lông mày cũng là chăm chú nhíu lại, đồng thời đang suy tư đến tột cùng phải làm gì. Sự thật lại một lần nữa đã chứng minh Thanh Long là chính xác. Khương Dật chỉ là hơi chút phóng xuất ra một chút như vậy điểm linh lực. Chung quanh nơi này lực lượng uy lực lập tức tựu thêm lớn hơn rất nhiều. Lập tức, Khương Dật không hề do dự. Mãnh liệt tựu phóng xuất ra bản thân linh lực. Đồng thời, quanh thân kim quang đại thịnh. Hắn cứ như vậy ngồi ở trên mặt đất. Mặc cho cổ lực lượng kia đối với nàng ăn mòn. Ngay tại hắn phóng xuất ra linh lực về sau, chung quanh uy lực rồi đột nhiên tầm đó tựu tăng lên gấp bội. Vô hình tử vong chi lực lập tức mà bắt đầu xâm nhập Khương Dật thân thể. Hơn nữa, cái kia công kích là một lớp so một lớp cường đại. Khương Dật hai mắt nhắm nghiền. Quanh thân cái kia màu vàng kim ấm ánh khe hở một mực đem hắn bao khỏa ở bên trong. Bảo hộ lấy hắn. Cũng bảo hộ lấy Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong Thanh Long. Cũng may, Khương Dật tu luyện đại nhật kim thân. Giờ phút này thân thể cường hãn trình độ. Xa không phải tu sĩ có thể muốn so đấy. Thời gian không ngừng trôi qua. Khương Dật quanh thân khe hở đã không biết bị đánh vỡ bao nhiêu lần. Lại chữa trị bao nhiêu lần. Chỉ là, hắn quanh thân quần áo đã hoàn toàn rách tung tóe. Một chút cũng toàn thân đều là màu đỏ tươi huyết dịch. Chỉ có bộ mặt hoàn hảo. Thanh Long tại cây quạt bên trong cũng tốt không ở nơi nào đi. Hắn lớn hơn thân hình. Cũng là máu tươi chảy đầm đìa. Bất quá, tựa hồ là tại cây quạt bên trong. Cho nên, hắn đụng phải thống khổ. Không có Khương Dật đến mãnh liệt như vậy. Đột nhiên tầm đó, chung quanh uy lực biến thành càng thêm cường đại. Khương Dật đau nhức bạo giống một tiếng. Tử ảnh trường kiếm phảng phất là biết mình chủ nhân đang tại thừa nhận thống khổ. Chính mình phóng xuất ra một cổ màu tím hào quang. Một mực đem Khương Dật hộ tại trong đó. Bất quá. Bởi như vậy, tử ảnh trường kiếm xin ý kiến phê bình mặt đụng phải cái này tử vong chi lực xâm nhập. Khương Dật giờ khắc này, rốt cuộc chịu đựng không nổi cái này đau đớn trong đầu lột bột một tiếng về sau tựu ngã xuống. Suy nghĩ sâu xa mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Tại cuối cùng ngất đi hai mắt nhắm lại thời điểm. Hắn cảm giác được. Cái kia ánh sáng tím tựa hồ là càng thêm mãnh liệt. Nhưng là, cái kia tử ảnh trường kiếm giống như hồ đã có một điểm biến hóa.